Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mùng 4 Tết được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện đã quen thuộc. Sang năm nay là năm thứ hai và chắc là sẽ còn phát triển tiếp ở những năm sau. Cái câu chuyện này nó chỉ có và duy nhất ngày mùng 4 Tết, và cái câu chuyện này nó sẽ, nếu như tác giả còn viết, thì nó sẽ luôn chiếm sóng vào buổi tối ngày mùng 4 Tết của tác giả Mọt Lưu Manh. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì đây là tác giả của bộ truyện Thầy Phong Thủy, với rất nhiều những cái kiến thức tâm linh phong thủy mà anh chị em cũng đang dần dần để chú ý đến, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện về chợ âm phủ này nó dựa trên một cái tích dân gian có thật. Tôi xin nhắc lại là đây là một tích dân gian có thật của Việt Nam nha. Tại vì có bữa có bạn cãi nhau với tôi rằng đây là của Trung Quốc. Không, đây là một tích dân gian có thật tại Việt Nam. Các bạn có thể lên Google search, các bạn có thể đi hỏi những người lớn tuổi là sẽ biết. Cái phiên chợ âm phủ này nó được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết âm lịch. Còn năm nay cái phiên chợ này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Tôi cũng bật mí là cái cô này, cô rất là trẻ, cô rất là dễ thương. Mà đợt này cô để cái avatar trông cũng rất là chiến. Đấy, mấy anh chưa vợ thì cứ chú ý quan tâm em cháu nó hộ tôi. Ủng hộ tác giả cũng như ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cái kiến thức tâm linh về cái phiên chợ âm dương này. Và các bạn có thể donate lì xì cho bé Mọt Lưu Manh bằng cách liên hệ với nó, hoặc là lì xì cho tôi qua các hình thức Momo, Viettin hoặc là PayPal ở bên dưới phần mô tả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi chợ âm phủ vào ngày mùng 4 Tết của tác giả Mọt Lưu Manh. Tháng mới đó mà đã kết thúc một năm. Nền trời vào độ chập tối phủ một màu thâm bầm xám ngoét, quẩn quanh từng đợt gió rét thổi ù ù qua tai. Đoạn đường dẫn vào khu đất trống ngay cạnh bãi Tham Ma, qua mấy ngày húp đẫm mưa xuân, nay trở nên trơn trượt như là bôi mỡ, sình bùn bám đặc dưới gót chân của đoàn người đang lầm lũi tiến vào. Bên cạnh gò mả của làng, những thân cây bàng mọc lộn xộn cao leo nghêu, cành nào cành nấy khẳng khiu trơ trọi, chốc chốc lại rung lên bần bật, tựa như là có người khuất mày khuất mặt nào đó đang đánh đu ở trên đấy mà nhún nhảy. Vào đến chợ, những người đi trên đầu hàng đã nghe thấy tiếng quả bay ráo rác ở trên ngọn cây đa già ngay mép bãi. Tiếng gió thổ thị những âm thanh ma mị lẩn quẩn ở bên tai. Thế nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám to tiếng để mà đe lại, mặc kệ bầy quả cứ quần thảo ở trên đó. Người ta cúi đầu lặng lẽ như là những bóng ma mà đi cho đến khi tới vị trí được phân của mình. Bấy giờ mới thả thúng thả mệt xuống mà bày ra sạp hàng. Âm thanh sột soạt của ếch nhái cựa mình trong bụi cỏ hòa lẫn với tiếng ré mỗi lúc rít một to. Trong cái sắc trời đen nhẹm, bầy côn trùng như đang tấu lên một loại cổ ngữ huyền bí nào đó. Họa chăng đó là lời ca dẫn độ cho những vong hồn người chết quay về dương thế để dạo chơi chợ âm dương. Năm nay là lần thứ hai kể từ khi Hiếu bắt đầu mở sạp ở chợ âm dương. Trong một năm vừa qua, đã có không ít lần có quỷ mò tới nhà của hắn. Thế nhưng tuyệt nhiên Hiếu chẳng dám giúp, dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Hiếu luôn ghi nhớ lời ông cụ Đức dặn dò, và nhớ luôn cả cái nghiệp như gông như xiềng vẫn đang khóa ở trên cổ trên đầu dòng họ của hắn. Từ sau năm ngoái, mở sạp. Ông cụ Đức đã cho Hiếu đọc sách tổ và dạy hắn thêm rất nhiều phép. Tuy đây chẳng phải là loại pháp chú cao siêu gì, nhưng đó cũng phần nào giúp cho hắn có những giây phút nguy khốn mà vượt qua được tất cả, giải quyết những chấp niệm cho ma quỷ. Hiếu biết được nhiều điều, cho nên trong lòng càng mong mỏi. Đến phiên chợ tiếp theo, hắn tò mò muốn nghe xem câu chuyện mà ba hồn ma có duyên nhất trong năm tới sẽ đem lại cho mình những bí mật gì. Và liệu có biết rằng là hắn phải xem cho biết bao nhiêu hồn ma bóng quỷ mới có thể trả sạch cái nghiệp nợ có từ thời tiên tổ. Cứ vào độ gần những ngày cuối năm, tính từ hôm 20 Tết âm là người dân ở quanh làng Hưng Nguyên lại cùng nhau tề tự về cánh đồng mả của làng. Mục đích chính là để vừa tảo mộ người thân, vừa dọn dẹp sơ qua khu đất trống nằm ngay cạnh cánh đồng mả, chờ cho đến ngày tổ chức phiên chợ âm dương. Người dân sau khi phát qua mấy bụi cỏ dại mọc đến lút eo, họ lại chặt bỏ những cành cây mục rỗng xung quanh để tránh cho làm người ta đi bị quẹt vào. Mùa Tết năm nay đến sớm, vậy nên khi trời vẫn còn đang lạnh đến cắt da cắt thịt, phiên chợ âm dương được người dân làng Hưng Nguyên nhanh chóng dọn mở. Mới qua 9 giờ tối, Hiếu đã kéo xe hàng chở đồ của mình ra chợ. Trên đoạn đường đất giáo hoành, hắn thấy từng đoàn người dắt díu nhau tiến về phía bãi đất trống ở cuối làng. Người ta bước đi lặng lẽ, không có dáng vẻ gì của những người đi chợ Tết. Nhìn họ càng lâu, trong đầu của Hiếu càng mường tượng ra hình ảnh của những hồn ma bóng quỷ đang dò dẫm trong đêm để tìm đường về lại chốn cũ dưới lớp sương mờ mờ như là khói. Bất giác cả người Hiếu rùng mình lên. Lúc cái chiếc xe kéo của Hiếu tới nơi thì phiên chợ đã có lác đác vài người ghé qua. Sau khi bỏ đồng xu xuống chậu nước ở ngay cổng chợ, Hiếu xốc lại quang gánh, sau đó đùng đỉnh đi vào bên trong. Từ lúc bước qua cổng chợ, Hiếu như chìm vào một bầu không khí nặng nề, mang đầy nét ma mị u uất của phiên chợ năm nay. Trong không gian tối đen như mực, mọi thứ cứ mờ mờ lúc ẩn, lúc hiện. Mùi nhang hăng hăng tỏa ra từ bên bãi mả, kéo theo vài đợt gió đêm luồn qua chóp mũi, khiến cho Hiếu phải vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ nhẹ. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt hắt lên vài lọn đỏ, soi không tỏ được hàng quán ở xung quanh. Ấy vậy mà chỉ dựa theo tiếng hát, đám người ghé chợ tự mò mẫm tới chính xác vị trí cái sạp tre nơi đang có các bà các mẹ vây quanh. Người nào người đấy mặc áo mớ ba mớ bảy, đầu đội khăn mỏ quạ, ở eo đeo thắt kéo tạo thành hình cánh hoa trước bụng. Người ta xúm lại ngồi hát những câu hát trong bài trao duyên. Cứ mỗi một lần đổi lượt, những ngón tay mảnh khảnh của những người đang ngân lên từng nhịp nhạc lại khẽ cong rồi chạm lên ngực mình, sau đó khẽ cúi đầu như tỏ ý mời. Người ngồi đối diện thấy vậy thì khẽ cười, chờ cho người trước hát xong mới vào nhịp. Đã lâu rồi Hiếu chưa được nghe hát trao duyên, thế nên vừa nhìn thấy sạp hát, hắn đứng ngẩn ra. Người ta hát xong bài khách đến chơi nhà thì hát qua bài ba quan mời dầu. Tiếng hát của người con gái sứ quan họ vừa ngọt ngào, vừa nhẹ dịu cứ như là rót mật vào tai những quan khách từ xa ghé tới. Ai nấy cứ ngơ ngẩn ra như quên mất đây là một sạp hát trong phiên chợ dành cho người âm, hay còn gọi là dành cho người chết. Tiếng ngân nga như réo như dắt, như hút hồn họ. Đến đoạn hát nói tự do, một bà cụ ngồi ở trên sạp khẽ đứng dậy, bưng lấy khay chầu tên cánh phượng đi quanh đoàn người đang bu đông bu đỏ. Hiếu nghe người trên sạp hát, khẽ vừa hát, nhưng âm thanh lúc này nó không còn nhẹ nhàng, nhịp nhịp như trong một bài quan họ nữa, mà tựa như lẫn trong đó còn có một âm thanh ai oán. miếng trầu. Chứ gặp đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tính trầu tình, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Miếng trầu là miếng trầu vàng, bà cụ mặc áo ba tấc, vai mang nón tầm, tay bưng khay trầu, cũng vừa đi vừa nói: trầu cánh phượng tem lời hẹn ước, cầm lấy một miếng trao cho người có duyên. Đoạn bà cụ đi thật chậm, chờ cho quan khách có thời gian cầm lấy một miếng dầu nhấc ra khỏi khay. Đôi mắt của bà cụ mờ đục, mái tóc lộ ra trên góc khăn mỏ quạ đã bạc trắng, nhưng nghe giọng nói của bà cụ nhẹ nhàng đậm chất của người dân xứ quan họ, khiến cho Hiếu không khỏi bồi hồi. Hát sạp mời trầu không chỉ dành cho người sống mà còn có cả người chết. Vậy nên lúc đi quanh sạp, bà cụ không cả dám ngẩng đầu lên. Ai lấy trầu, bà chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại cắm cúi bước tiếp. Cứ như vậy cho đến khi trầu ở trên khay đã hết nhẫn, bà mới quay về sạp tre mà ngồi. Việc mời trầu không biết là bắt đầu từ đâu, thế nhưng theo suy nghĩ của những người mở sạp, lẫn trong đám người sống đứng nghe hát, còn có cả vong hồn của những người đã khuất về đây mà xem. Vậy nên mời trầu không tránh khỏi sẽ mời cả ma cả quỷ. Nếu như người bưng khay đứng mời ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đã khuất mà làm ra hành động gì không đúng, hẳn là sẽ gặp xui xẻo. Từ đó người đi mời trầu ma nhất định phải là những người cao niên, lớn tuổi. Vì những người lớn tuổi đôi mắt đã mờ đục, nhìn người hay ma thì cũng chẳng phân biệt được, sẽ không làm ra hành động gì xúc phạm người khuất mặt. Theo như tích xưa các cụ kể lại, việc mời trầu này là một phần dựa trên câu chuyện truyền miệng, dân gian. Chuyện kể rằng là có ông vua trẻ nọ, trong một lần cải trang đi vi hành, xem xét tình hình dân chúng. Vua đi qua một quán nước dưới gốc cây thị thì dừng lại nghỉ chân. Bà lão bán nước thấy có khách tới, vội vàng rót nước rồi đặt đôi ba miếng trầu tem cánh phượng ra đĩa mời vua. Vua cầm miếng trầu lên ngắm nghía, thấy cách tem này giống với cách làm của hoàng hậu đã chết của mình. Ngài liền quay qua hỏi bà lão: bà ơi, dầu này ai tem mà khéo vậy? Bà bán nước nghe vậy thì thật thà hỏi: Ngài ý ngài là... Vua nhướng mày. Bà liền vội trả lời: dầu này là của con gái bà tem đấy. Vua nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó đưa miếng trầu lên miệng nếm thử. Kể từ sau khi ăn miếng trầu đó về nhà, vua mất ăn mất ngủ, đêm đêm chỉ nhớ về hình ảnh hoàng hậu năm xưa ngồi trên chiếc võng ở ngoài vườn. Nàng vừa tem trầu cánh phượng, vừa hát cho ngài nghe. Nhân ngày đi vi hành tiếp theo, vua lại về quán nước của bà già dưới gốc cây thị ngồi ăn dầu. Trong buổi chuyện trò, vua kể cho bà lão nghe về câu chuyện đượm buồn của mình và hoàng hậu xấu số. Bà già nghe xong nhìn xuống mặt địa đất trống, biết vua là mượn dầu nhớ vợ, vậy nên bà gọi vọng vào trong nhà: con ơi, bu bán hết dầu rồi, thế con têm thêm rồi mang ra ngoài này cho bu. Người con gái trong nhà khẽ vâng một tiếng, rồi nàng bưng ra ngoài sạp nước một khay dầu mới. Vừa nhìn bóng hình của nàng bước ra, vua bỗng nhiên rùng mình. Người thấy nàng giống hệt như người vợ đã khuất của mình. Trong lúc gặng hỏi, nàng mới kể lại cho vua nghe toàn bộ những lần đã chết của mình. Vua nghe xong thì nổi giận, ra lệnh hành quyết những kẻ đã ám hại nàng. Sau đó người lại ngỏ ý muốn đưa bà lão ở quán nước vào cung để tiện bề phụng dưỡng. Thế nhưng bà cụ nhất quyết từ chối. Chờ khi vua rước hoàng hậu hồi cung, bà lão cùng ngôi nhà tranh từ từ biến mất trong làn khói trắng. Sau khi vua cùng hoàng hậu trở lại, nơi đó chỉ còn lại một cây thị già. Quán nước cùng ngôi nhà cũng chẳng còn nữa. Vua biết chuyện thì cho rằng ấy là tiên thánh giúp mình. Vậy nên ngài dựng ngay ở gốc thị một cái miếu nhỏ. Dân quanh vùng gọi ấy là miếu bà. Cứ hễ đến ngày vua cùng hoàng hậu gặp lại nhau thì rất nhiều nam thanh nữ tú ở quanh đó ùa về đây tụ họp. Ở đây người ta hát trao duyên, người ta têm dầu cánh phượng. Nếu như chàng trai gặp được người mình thích thì sẽ vào miếu bà để xin một miếng dầu gửi tặng cho cô gái để làm tin. Khi cô gái đồng ý với lời tỏ tình ấy thì sẽ gửi lại cho chàng miếng dầu mà mình đã têm sẵn. Cặp dầu này chờ tới đêm tân hôn thì cả hai sẽ cùng ăn, tựa như muốn khắc ghi lại tình cảm của người vợ, người chồng của mình, để sau này khi âm dương xa cách còn có cái để mà nhận ra nhau. Theo những giai thoại dân gian, người ta cho rằng tục ăn chầu đã có từ thời vua Hùng. Đây không chỉ là truyền thống lâu đời mà còn là một cách trao gửi tình cảm, ẩn chứa sâu bên trong đó là sự vận hành âm dương. Vậy nên mời chầu không chỉ là phong tục được dùng trong đám cưới, mà còn có xuất hiện trong những buổi ma chay, những khi đưa tiễn người sống về miền vãng sanh cực lạc. Sau này việc mời chầu được mở ra trong phiên chợ âm dương, nơi mà người với ma lẫn lộn. Miếng chầu lại giống như là một món đồ nhằm trao gửi tình cảm, thể hiện sự nhớ thương và mong muốn gặp lại nhau giữa những người có tình chỉ là âm dương xa cách. Hiếu nhìn đám người đang bôi kín quanh sạp hát, với tay vào để lấy dầu, trong lòng thở hắt ra một hơi đượm buồn. Hắn thu lại tầm mắt, lầm lũi quay về gánh hàng ở phía cuối chợ. Dọc đường đi, Hiếu nhìn thấy vô số gian hàng bày những thứ trăng trắng đặc quánh, được đổ trên những chiếc lá to cỡ lòng bàn tay của người lớn. Chúng được chủ sạp bày lên trên mẹt tre, sau đó đặt cạnh một cái nến trắng. Khi ánh sáng từ ngọn nến liếm qua mẹt hàng, Hiếu mới nhìn được ấy chính là cháo trắng đấy. Cái thứ đồ ăn rẻ bèo hay dùng để cúng kiến cho cô hồn dã quỷ mỗi dịp tuần rằm tháng 7. Trong lòng của Hiếu chắc mầm, gian hàng đó chính là gian hàng bán đồ cho ma. Hiếu cũng từng được nghe những câu chuyện trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh. Cảnh đói nghèo, túng thiếu hiện hữu không chỉ ở trên trần mà còn cả ở dưới cõi âm. Hiếu nhớ trước đây bà Dính, bà nội của Hiếu đã từng kể về chuyện ma đói xin ăn. Những con ma tới xin ăn, đó chính là người dân nước mình chẳng may chết trong nạn đói năm 1945. Thời của bà Dính sống chưa có đèn điện, muốn nhìn rõ chỉ có thể nương vào ánh trăng hoặc là ngọn nến, cây đèn dầu. Cứ độ 4 giờ sáng, bà Dính lại gánh nồi cháo trắng đi ra ngoài đầu làng, ngồi chờ người đi làm đồng sớm, đi chợ sớm mà mua. Thế rồi cho đến ngày đầu tháng 7 âm lịch, khi sắc trời còn phủ xuống mặt đất một đầu màu xám xám, bà cụ Dính theo thường lệ lại quẩy gánh ra ngoài đầu làng mà ngồi. Dưới ngọn nến leo lét đã sắp cháy hết, cái thứ ánh sáng vàng vọt rọi lên chẳng được là bao. Bất chợt bà Dính nhìn thấy một đoàn người thất tha thất thểu, bộ dáng kỳ dị từ đâu xuất hiện. Nhìn thấy họ, bà Dính mau mải gọi: "Lại, các bác ghé lại xơi miếng cháo cho ấm bụng." Đoàn người nghe vậy thì đứng sững lại, rồi họ đồng loạt quay đầu. Cả đám người cứ bước thấp bước cao lầm lũi tiến về phía gánh cháo nóng của bà Dính. Trong họ ai nấy người nào cũng gầy còm, thân dài lêu đêu, cái bụng thì phình ra như là có chửa. Nhưng nghĩ tới miếng cơm manh áo, bà Dính vẫn cắn răng mời chào, sau đó múc ra mấy bát cháo đưa về phía họ. Đám người nọ nhận lấy cháo, rồi móc từ trong người ra một cái bát khác. Họ đổ bát cháo nóng từ trong bát của bà Dính sang, sau đó mới bắt đầu lầm lũi đi ra ngồi xung quanh gốc đa để ngồi ăn. Trong lúc người ta ăn, bà cụ Dính có hỏi đôi ba câu nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lời. Họ cứ vục đầu vào bát cháo mà liếm láp, tựa như những người bị bỏ đói lâu ngày. Cho đến khi nồi cháo cạn sạch, đến cả cháy cháo họ cũng dọn hết, mà nom ai nấy bộ dáng miệng vẫn cứ chóp chép, tựa như là ăn chưa có no. Bà cụ Dính thấy nay mặt trời trở lên mà mình đã bán hết hàng thì mừng lắm. Đang định bụng chờ đám người ăn xong thì mình sẽ xin tiền. Thế nhưng lúc bà cụ vừa đứng dậy, nhìn về phía đám người thì từ đâu đó trong làng có tiếng gà gáy vọng ra. Mấy bóng đen đang ăn cháo bỗng nhiên rùng mình, vụt một cái. Cả đoàn người mới vừa rồi còn ngồi quanh quanh dưới bóng gốc cây đa bỗng nhiên tan biến mất. Chỉ còn lại loáng thoáng những tàn tro bay lập lờ lập lờ. Bà cụ Dính thấy vậy thì hãi lắm, mặt cắt không còn giọt máu. Ôi, ôi, ôi, ôi, làng nữa rồi. Có mà, có mà. Tiếng hét của bà vọng đến tai những người đang làm ở dưới cánh đồng gần đó. Người ta nhao nhao bỏ cuốc bỏ liềm chạy tới đầu làng. Lúc người ta chạy tới nơi, nghe lại câu chuyện mà bà cụ Dính kể thì ai nấy đều cả kinh. Họ nhẩm tính với nhau, sau đó tá hỏa nhớ ra. Hôm nay vừa vặn chính là mùng 1 tháng 7, tháng cô hồn. Ngày mà quan dưới cõi âm thả cửa cho vong hồn người chết quy về dương thế. Lại nhìn tới mấy cái lá to nhỏ dính đầy cháo trắng nằm vương vãi quanh gốc đa. Bấy giờ người ta mới bàng hoàng nhận ra, ấy chính là đoàn ma đói lên trần gian để mà xin cháo. Kể từ sau đêm đó, bà cụ Dính tuyệt không dám bán cháo ở đầu làng nữa. Thế nhưng cứ vào mùng 1 tháng 7 âm lịch hàng năm, bà cụ lại ra đó múc cháo trắng để lên lá cây đa, sau đó thắp hương cho những cô hồn dã quỷ đói khát có được miếng đồ để mà lót dạ. Rời khỏi vòng hồi ức, Hiếu cũng rời mặt khỏi mẹt cháo, lặng lẽ đi về gian hàng của mình. Lúc tới nơi xung quanh đã được bày kín, Hiếu có ghé qua gian hàng viết sớ của ông cụ Thời chào hỏi đôi câu, hắn mới về gian của mình để bày đồ. Mặt hàng năm nay Hiếu đem tới bao gồm có ngựa giấy, vàng hương, quần áo, nhang nến dành cho người âm, cùng với một ít bánh kẹo để cho người trần ghé mua. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bưng một thau nước đặt ở ngay dưới chân bàn, xếp bên cạnh ống gạo dùng để cắm nhang. Trông thấy mọi thứ đã được bày biện đâu đó tươm tất, Hiếu mới đi ra ngoài cắm lá cờ ghi bốn chữ xem bói âm dương ở ngay trước gian hàng của mình. Sau đó treo quả chuông dẫn vong ngay trên đầu cột. Gian hàng xem bói năm nay coi như đã sẵn sàng. Bây giờ Hiếu chỉ còn việc ngồi đó chờ ba vị khách có duyên ghé tới. Thế thôi. Đang đứng ngắm nghía quả chuông dẫn vong, bỗng nhiên Hiếu giật mình, bởi lẽ nghe tiếng chó cắn ma từ đâu cứ văng vẳng vọng lại. Âm thanh cứ thăm thẳm làm cho đám người ở trong chợ thoáng chốc trở nên dè dặt. Hiếu nhìn về phía đoạn đường dẫn ra cánh đồng mà, vậy là 12 giờ đêm rồi, đến lúc rồi. Bên tai Hiếu lẫn trong tiếng gió đêm xuất hiện những âm thanh lạo xạo như có tiếng chân người đang dẫm lên sỏi, lên lá khô mà đi tới. Đôi mắt Hiếu bỗng nhiên cay xè, hai con ngươi nó cứ giật giật lên. Hiếu cảm giác một cơn ngứa dâm gian chạy trong khoang mắt, sau đó lan lên tận bộ não. Hắn phải đưa tay lên dụi mắt, nhưng càng dụi thì cơn ngứa lại càng tợn. Thậm chí tuyến lệ phải trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi. Qua đôi phút, cơn ngứa mới tan. Hiếu vội ngước mắt lên, nhìn về phía cánh đồng mà. Trong màn đêm đặc quánh, lúc này hiện ra trong mắt Hiếu là vô số những cái đốm sáng. đang nhấp nha nhấp nhô bay thẳng về phía trong chợ. Từng đợt khói trắng như sương sớm phả ra, bủa vây lấy cây cầu dẫn ngang qua bãi đồng mạ. Người âm đã về chợ vui chơi, đã về chợ tụ họp rồi đấy. Không biết là có một ai thảng thốt kêu lên, rồi sau đó là giọng của một người khác. Ôi, đúng là người âm đã về rồi. Còn lại các cụ. Hiếu thu lại tầm mắt, bước nhanh về phía gian hàng của mình. Một nén nhang mới được Hiếu cắm xuống cái lon gạo. Đầu nhang tỏa ra từng làn khói trắng mỏng mơ mơ hồ hồ. Hương thơm từ phần bột nhang tỏa ra, làm đầu óc của Hiếu lâng lâng như chìm vào một không gian ma mị. Hiếu nghe bên tai loáng thoáng những tiếng rì rầm, tựa như là có cả một đoàn người đang thì thầm to nhỏ. Nghe thấy có người hỏi, có kẻ đáp. Nghe thấy có cả tiếng khóc, tiếng chu chéo, tiếng quát nạt. Hiếu không tài nào phân biệt nổi đó là âm thanh của người hay ma. Hắn biết đây là phiên chợ âm dương đã đến lúc thực sự mở cửa. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với sạp, ánh mắt nhìn ra xa như đang suy tính điều gì. Lẫn trong tiếng rì rầm, Hiếu nghe có tiếng hát của người phụ nữ từ xa vọng lại. Âm thanh có lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng hình như người phụ nữ đó có cái gì oan ức cái sao ấy. Tiếng hát trở nên nức nở lẫn trong tiếng khóc. Mẹ đà xế bóng chiều sương, xế bóng chiều sương, mẹ đã xế bóng chiều sương. Âm dương cách biệt nhớ thương khôn cùng, nhớ chín chữ cù lao khó nhọc, phụng mười ân, chứ phụng mười ân tất giả không phai. Tiếng hát mỗi lúc một gần, lời ca càng lúc càng rõ. Hiếu đứng phắt dậy khỏi ghế, muốn đi ra để xem là ai đang hát. Tại sao lời hát lại mang nặng sự đau xót, sự nhớ thương đến như vậy? Ngay khi Hiếu vừa đứng dậy thì đột nhiên cái chuông dẫn vong rung lên mà không hề báo trước. Âm thanh ngân dài từng hồi như vang vọng khắp cả khu chợ. Đám cô hồn lang thang bất chợt cảm giác như đôi mắt tối sầm lại, hồn thể lâng lâng, tựa như là bị ai đó kéo bay về phía gian hàng xem bói ở cuối chợ này. Tiếng chuông vang vọng vào trong màng nhĩ của Hiếu. Hắn giật mình mở bừng hai mắt. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn đứng ở phía cửa, ngay cạnh chỗ đặt lá cờ đề tên như là bảng hiệu của gian hàng. Hiếu vội vàng đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế để chuẩn bị tiếp đón vị khách đến từ âm phủ đầu tiên của năm nay. Hắn nhìn chăm chăm về chiếc ghế ở bên phải, nơi chỉ dành cho những kẻ khuất mày khuất mặt ngồi. Một phút, hai phút, cho đến 10 phút mà vẫn chưa thấy vị khách đó đâu. Hiếu tự nhiên ngờ vực. Hắn muốn đứng dậy đi ra cửa để kiểm tra lại xem cái chuông dẫn vong nó có sự cố gì hay không. Ngay khi Hiếu vừa ngẩng đầu sờ tới cái mặt chuông thì bên tai tiếng hát lại văng vẳng vang lên, nó vẫn cứ thê lương xót xa như vậy. Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai. Âm dương nghĩ khí nào ai biết gì. Ở trong lòng con ơi luống những sầu bi, ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy. Sang đến hai ân, sang đến hai ân, con ơi mẹ chịu bấy bày. Cứu mang là cứu mang 9 tháng, 10 ngày thì thai sinh. Thẻ từ vách đất lều tranh, nắng mưa đùm bọc, rách lành mẹ nâng niu. Chứ con ơi, Hiếu rùng mình, bởi vì tiếng hát của người đàn bà này giống với âm thanh ở trong ảo ảnh. Cứ ngỡ như đây là hồn ma đầu tiên mà hắn phải tiếp đón trong năm nay. Thế nhưng nghe kỹ thì âm thanh đó nó lại giống như âm thanh của người sống. Hiếu quay đầu về hướng tiếng hát, chỉ thấy ở bên trái của gian hàng dần dần xuất hiện một bóng người chống gậy gỗ đang lò dò bước tới. Còn người trong hốc mắt của Hiếu khẽ động, Hiếu nhận ra trước mắt là một cụ bà, bộ dáng lưng còng, đầu chít khăn mỏ quạ, người mặc áo tứ thân, ở bên dưới gấu váy sờn cũ lộ ra một đôi chân trần đen đúa. Bà cụ bước từng bước nhỏ thẳng tiến về phía gian hàng của Hiếu, thi thoảng vì mỏi chân bà cụ đứng lại nghỉ lấy hơi. Nhìn người sắp bước tới chỗ mình, hắn nhanh chân chạy ra đỡ lấy cái cơ thể đang run cầm cập của bà cụ, giọng ân cần: "Bà ơi, bà đi đâu đấy?" Nghe thấy có người hỏi, bà cụ dừng bước, giọng bà run run nói thều thào không ra hơi: "Bà đi mua nhang mà chưa đến cái chỗ quen ở đằng đây này." Dứt lời, bà cụ đưa cánh tay gầy gò khuất sau lớp áo mỏng chỉ về phía gian hàng phía trước. Hiếu ngẩng đầu nhìn theo hướng những ngón tay nhăn nheo khô quắt của bà, cuối cùng mới cúi đầu đáp: "Đây là gian hàng nhà cháu đấy bà. Thôi thì bây giờ vẫn còn sớm, bà cứ vào ngồi nghỉ ở chỗ cháu đã." Nghe Hiếu nói vậy, bà cụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó chợt hỏi: Thế chỗ con năm nay đã mở hàng chưa?" Hiếu không vội đáp, hắn để bà cụ tựa vào lồng ngực của mình, rồi đỡ lấy cả cơ thể gầy gò của bà đi về phía gian hàng. Chờ cho đến khi bà cụ ngồi xuống ghế, hắn đi về phía cái thúng rót lấy một cốc trà. Bây giờ Hiếu mới quan sát rõ khuôn mặt của bà cụ. Đôi mắt của bà già vì bị mù cho nên phần da ở mí mắt trụng xuống, trũng sâu hằn lên thành một cái hố bao bọc lấy cả hốc mắt. Xét về tướng mạo, bà cụ có gò má cao, thùy tai nhỏ, lại được bao phủ bởi một đôi lông mày hình móc câu. Nhìn qua đường lệ nơi khóe mắt của bà già, Hiếu đoán được số mệnh của người đàn bà này phạm vào kiếp sát ở cung tử tức, tức là con cái. Sau năm 26 tuổi thì khắc chồng, năm 46 thì khắc con. Cả đời vất vả lao đao, không có phước để mà nương tựa vào ai. Nghĩ đến đây, Hiếu lại không khỏi cảm thấy thương xót. Năm nay cháu vẫn chưa có khách ghé qua đâu bà. Bà cụ nhận lấy cốc nước từ tay của Hiếu, khẽ nói lời cảm ơn. Đôi tay già nua của người đàn bà khổ sở run lên từng chập, làm cho nước ở bên trong cốc sánh ra ngoài. Cảm nhận thấy nước bị vơi, nhưng bà cụ càng nắm chặt lấy cái cốc, rồi vội vã run run đưa lên môi nhấp một ngụm. Ngồi trong gian hàng khuất gió, có chén nước ấm xua đi cái làn hơi lạnh lẽo của sương đêm. Bấy giờ bà cụ mới tiếp: "Bà đến đây mấy lần rồi, nhưng mà chưa năm nào con trai bà nó chịu về gặp bà cả." Hiếu ngồi xổm xuống, đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn người đàn bà với một nửa bên mặt đã héo mòn vì chờ con. Thoáng nghe trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa như biết bao nhiêu nỗi nhớ thương đau xót. Hiếu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy mọp của bà cụ để trấn an, dường như cảm nhận được hơi ấm. Bà cụ cũng dần dần mở lòng hơn. Thằng con của bà nó mất lâu rồi. Ngày nó mất tuổi cũng độ đôi mươi. Mới đó mà đã xa cách mấy chục năm trời. Giọng bà cụ vừa dứt thì đột nhiên một trận gió âm từ đâu lùa vào thổi tắt ngọn nến trắng đang cháy lập lòe ở trên bàn. Cả gian hàng chìm vào trong bóng tối. Hiếu cảm nhận được không gian mù mịt. Ở sau lưng lập lòe một luồng oán khí rất nặng nề. Hắn theo phản xạ đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Trước mắt của Hiếu từ bao giờ xuất hiện một cái bóng. Chính xác là một cái bóng. Cả cơ thể chìm trong một làn khói đen đặc, tỏa ra xung quanh một cái thứ mùi tanh hôi đến rợn người lợm cổ. Cái bóng đó không có dấu hiệu muốn bước vào, nhưng cũng không muốn rời đi. Nó chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bà già. Không chờ Hiếu mở lời hỏi han, cái bóng từ từ đưa tay chỉ vào cái chuông dẫn vong mà cất giọng. Là nó. Nó gọi tôi tới. Hiếu chắp tay hướng về cái bóng. Vậy mời vào. Tiếng nói vừa dứt, cái bóng cứ như là gió lướt bay thẳng vào bên trong gian hàng. Bà cụ ngồi bên cạnh thấy Hiếu nói chuyện, tưởng là có khách ghé tới, toan đứng dậy rời đi. Thôi, thế anh bán hàng đi. Bà đi lấy bó nhang. Bà lấy một bó nhang thôi. Bà cụ luồn tay vào eo, lấy ra một đồng xu mà bà cất giữ từ lâu, rồi lần mò đặt lên trên bàn. Anh thông cảm cho bà. Mắt bà bị mù, không thấy chậu nước. Hiếu nhìn chăm chăm vào đồng xu thì bỗng nhiên sững người. Hắn quay lại nhìn về phía cái bóng. Chỉ thấy cái bóng kia tiến lên phía trước, thể hiện ra bộ dáng run rẩy như là đau lòng khi chứng kiến người mẹ của mình bao nhiêu năm qua phải sống trong cảnh đói rách như vậy. Cái bóng nhìn về phía Hiếu, giọng nói khẩn khoản. Xin anh nói với bù tôi là bà đừng có đến đây chờ tôi nữa. Sắc mặt của Hiếu vẫn cứ lạnh lùng, trầm giọng. Đây có phải là tâm nguyện của anh không? Bóng quỷ thảng thốt trước câu hỏi của Hiếu, quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Người mẹ trong trí nhớ có mái tóc dài đen nhánh, thường hay xõa rồi ngồi gội đầu với bồ kết ở sân giếng. Vậy mà qua bao nhiêu năm sống trong cảnh cơ cực bần hàn, tóc mẹ nay đã bạc, thậm chí có chỗ rụng trơ cả da đầu, lộ ra dưới cái lớp khăn mỏ quả cũ kỹ. Tôi mang tội bất hiếu. Tôi có lỗi với bù tôi. Năm nào tôi cũng về chứ. Tôi thấy bù tôi nhặt đồ người ta vứt để ăn, để mặc. Tôi thấy bù tôi nằm ở trong căn nhà rách nát, rét run, quấn trong cái ổ rơm. Tôi đau lòng lắm. Gã biết bản thân gã đã phạm phải ba đại tội. Trong ba tội đó nặng nhất là tội bất hiếu với song thân, không sống để mà thờ phụng cha mẹ. Tội thứ hai là tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hy hữu, có được thân người. Cuối cùng là phạm vào tội ngu si vô tri, trong lúc nóng giận phẫn uất mà quên sinh. Dừng lại một hồi, cái bóng lại tiếp. Này, tôi đã đến hạn phải xuống cõi âm tòa để chịu tội. Tôi xin anh giúp cho tôi được một lần gặp lại bu tôi trong bộ dáng con người. Tôi xin anh. Hiếu nhìn thấy cái bóng chắp tay cúi rạp xuống như muốn lạy mình, liền vội vàng ngăn lại. Khoan đã, nếu đây là chấp niệm của anh, tôi sẽ giúp. Hiếu bước lại bàn ngồi xuống đối diện với bà cụ. Bà có muốn gặp lại con trai của bà không? Bà cụ vừa nghe đến đây thì cả người run lên, ẩn sau nét mặt u uất tựa như sáng bừng lên một tia hy vọng. Cái gì? Bà cụ lần mò với tay như muốn nắm lấy bàn tay của Hiếu. Muốn chứ, bà muốn lắm. Có phải là con trai của bà về không? Có phải nó muốn gặp bà không? Con ơi! Bà cụ như nghĩ ra điều gì đó, đôi chân run rẩy vội vàng đứng lên, cả người bà cụ chao đảo rồi lại ngã xuống. Thế nhưng dường như bà không biết đau, bàn tay của bà đưa ra quơ quào. Chị ơi! Chị! Con về thăm Bù à chị ơi! Bù đây chị ơi! Chị ơi! Bà cụ lại thò tay vào vạt áo mà mò mẫm. Một hồi lâu sau mới lôi ra một mảnh giấy nhầu nát, có chỗ đã rách bươm. Họa hình của con, Bù vẫn giữ đây này. Tiền sư nhà anh, sao anh bỏ Bù đi lâu thế à chị ơi? Chị ơi! Tiếng nức nở của bà cụ làm cho cái bóng không chịu nổi. Gã quỳ rạp xuống liên tục chắp tay vái về phía mẹ của mình. Bù ơi! Con có tội với Bù! Bù ơi! Hiếu nhìn một màn này mà thở dài. Nếu biết rằng là bố mẹ mình sẽ khổ, vậy tại sao lại còn coi nhẹ mạng sống của bản thân đến như vậy chứ? Hiếu đi vòng qua bàn về phía của bà cụ, vươn tay dựng lại cái ghế đã đổ chồng chơ, rồi đỡ bà cụ ngồi dậy. Bà ơi, bây giờ con giúp bà gặp lại con trai của bà. Bà đưa cho con mượn cái tấm ảnh xem nào. Bà đội ơn anh, bà đội ơn anh. Bà cụ run run đưa ra bức hình, hai tay vội vàng đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt. Giọng của bà cụ rụt rè. Anh nhìn giúp bà xem, mặt của bà có còn giống như ở trong ảnh không? Hiếu nhìn xuống mẩu giấy đã ố vàng nằm trong tay. Mặt ảnh đã ố lắm rồi, nhìn người cùng cảnh bên trong nhòe nhòe chẳng rõ hình thù. Thế nhưng vẫn đáp. Bà vẫn trẻ đẹp như xưa. Nói xong Hiếu thu lại nụ cười, khẽ quay đầu nhìn về phía bóng ma. Thời gian không còn sớm, anh cũng nhanh về gặp lại mẹ của mình đi. Dứt lời tiến về phía bàn, ngồi xuống cầm lên hai đồng đài âm dương, mắt nhìn xoáy sâu vào trong cái lồng đĩa. Hiếu thò tay kẹp hai đồng xu, ma sát chúng vào với nhau. Sau đó cứ thế mà thả tay cho hai đồng xu len keng rơi xuống mặt đĩa sứ. Không gian trở nên yên tĩnh, loáng thoáng mùi nhang khói. Bất chợt vang lên một tràng cười khanh khách ở giữa lòng đĩa, tựa như là có cô gái nào đó đang ở trong lòng đĩa mà cười. Hiếu nhìn xuống hai đồng xu đang nằm im, trong đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Quẻ này báo hiệu những nguyện vọng của người cầu nguyện đã được trời đất chứng giám, mọi cuộc gặp gỡ sẽ khắc thành. Thật sao? Thế là bà sẽ được gặp lại con trai của bà. Dạ vâng, con trai của bà cũng muốn gặp bà lắm. Nào, bà đưa tay đây cho con. Hiếu vươn tay cầm đến đôi bàn tay thô ráp và chai sàn của bà cụ, rồi đặt lên miệng của đĩa sứ. Ngay lúc đó bóng quỷ cũng lướt tới gần, chỉ thấy lất lẩn khuất trong lớp âm khí đen đặc, có hai dòng nước mắt đỏ từ hốc mắt của quỷ chảy xuống, phủ lấy khuôn mặt nhợt nhạt. Hiếu đặt tay lên miệng đĩa đối diện, đoạn khẽ lầm rầm đọc. trong không gian u ám của lúc nửa đêm tại phiên chợ dành cho người chết. Tiếng của Hiếu nó giống như là tiếng gọi hồn vậy. Kẻ căng cường, ắt thời khó độ. Chấp niệm sâu, khổ ải vô biên. Giải oán thù phá đi chấp niệm. Thiện thần trợ lực, ác ma tránh đường. Quỷ hồn quy hồi quá khứ. Thiên biến địa biến, vạn vật biến. Tiếng nói vừa dứt, giọt nước mắt trên khuôn mặt của con quỷ theo gò má lăn xuống, rơi vào trong lòng đĩa sứ, ngấm vào trong bức ảnh. Tấm hình nhòe nhòe, nước mắt của Hiếu dần dần hiện rõ hai bóng dáng. Cảnh vật xung quanh vì thế bỗng nhiên vặn vẹo. Tầm mắt của Hiếu bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Linh hồn của hắn như bị kéo vào trong một luồng ký ức cực kỳ xa lạ. Trong đoạn ký ức đó, Hiếu nhìn thấy người phụ nữ đang quẩy gánh đi trên con đường làng, quăng gánh chĩu xuống, lộ ra bên trong thúng là một đứa bé ước chừng chỉ 2-3 tuổi. Đứa bé nằm ở đó đôi mắt lim dim như đang ngủ. Người phụ nữ thả bước chân đi thật chậm, thi thoảng lại nhìn xuống, đôi môi khẽ cong lên. Đoạn đường đất ban trưa gập ghềnh, khúc khỉu, ấy vậy mà dưới đôi chân của người phụ nữ cứ thoăn thoắt lại trở nên mềm mại. Hình ảnh êm đềm đó bỗng nhiên như bị ai xé toạc ra. Một màu máu đỏ bao phủ đôi mắt của Hiếu. Trước mắt hắn, đứa bé nằm thọt lỏm trong thúng năm nào nay đã lớn. Nó đang cùng với những đứa trẻ khác lao vào sâu xé đấm đá nhau. Đứa trẻ có thân người nhỏ thó, quần thảo với đám nhóc to gấp đôi mà không chút yếu thế. Mặc cho trên mặt đã tươm máu, tay chân và cổ bị cào, nó vẫn cứ lao vào. Bọn trẻ kia thấy nó càng đánh, càng hăng thì chúng nó tức giận chửi đồng. Cái đồ không có bố, cái đồ con hoang. Bù mày làm đi, bù mày cướp chồng người ta. Thằng bé nghe đến đây, trong đôi mắt của nó đã đỏ ngầu, hằn lên từng vệt máu dài, nối thẳng vào con ngươi. Nó nắm chặt tay, dùng sức mạnh, giáng thẳng xuống khuôn mặt của thằng nhóc ở bên dưới. Tao có bố. Bố tao không làm đi, bố tao không cướp chồng. Những cú như trời giáng đánh lên thằng nhóc béo múp. Lớp da trắng như phấn của thằng kia trở nên thâm bầm, có chỗ bật ra cả máu. Đám trẻ thấy vậy thì sợ hãi hét ầm lên. Thằng con hoang đánh người, bà con ơi, thằng con hoang đánh người. Cảnh vật lại tua nhanh lắm. Hiếu trông thằng bé mới đó đánh nhau rất hăng, bây giờ đang quỳ rạp, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ban thờ trơ trọi chỉ có một cái bát nhang được làm từ cái hũ sành. Ở phía sau, người phụ nữ đang cầm một cành tre liên tục vụt nó. Nhưng trên khóe mắt của người phụ nữ hằn lên những dấu chân chim, không ngăn nổi những dòng nước mắt chảy xuống. Ai cho con đánh người? Ai cho con đánh người? Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu leo lắt, từng vết roi hằn trên tấm lưng của thằng bé. Người phụ nữ sắc mặt tái dại cả đi. Cuối cùng cô ấy buông tay, cái roi cũng rơi xuống. Người phụ nữ quỳ mọp xuống, bưng mặt mà khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của mẹ, thằng bé cúi đầu, đôi mắt nhìn đăm đăm. Nó bỏ lết đến chỗ mẹ nó. Con xin lỗi bố. Người phụ nữ nhìn con, rồi ôm lấy con mà mếu máo khóc. Là bu có lỗi với con, là bu hại con. Hình ảnh đứa trẻ lớn dần lên trong vòng tay của người mẹ trôi qua. Lúc này Hiếu lại nhìn thấy khung cảnh của bãi tha ma vào buổi nửa đêm. Từng lớp xương trắng là bay tỏa ở dưới mặt đất, cuộn lên sau tấm bia mộ lạnh ngắt là những cột khói mỏng. Đứa trẻ năm nào nay đã lớn phồng phao, đang độ 19 đôi mươi. Gã trai trên người mặc cái áo vá chẳng vá đụp, lặng lẽ đi xe theo sau một người đàn ông áo gấm lụa là. Cả hai lầm lũi như là những bóng ma đi qua đoạn ruộng, hướng thẳng vào khu mộ bên trái của cánh đồng mà. Đường vào hai bên có sự phân cấp rõ ràng. Một bên là đường đất phủ rêu xanh trượt, nối vào những lấm mồ lộn xộn. Bên còn lại thì xây cửa đá, lót bậc thềm, trên những nấm mồ lớn, phủ đầy vòng hoa. Gã hướng đôi mắt thâm trầm nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông, trong lòng có nghĩ gì nhưng không dám mở miệng hỏi. Khi gần bước qua hết dãy mộ, người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, chỉ tay về phía ngôi mộ nằm khuất sau đám cỏ cao ngang chân người. Ông ta giơ ba ngón tay lên như ám chỉ điều gì đó. Gã trai gật gật đầu, sải bước vào trong. Bóng dáng của gã thoát ẩn thoát hiện. Gã dừng lại trước ngôi mộ cũ nằm lẻ loi một mình giữa bãi đất. Không mất thời gian, gã xắn tay áo, bắt đầu lấy đồ nghề ra mà đào mới. Từng tảng đất khô cằn đóng mảng được bẩy lên, lộ ra là một lớp đất mềm và lạnh buốt. Gã ném cây xẻng qua một bên, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Sau đó bắt đầu dùng tay không mà bới, cho đến khi nhìn thấy cái nắp quan tài cũ. Bên tai của gã chợt vang lên tiếng kêu: Bà con ơi, có trộm mộ. Ôi dồi ôi, có trộm mộ. Gã giật mình ngã ra. Nguyên cả một đám thôn dân tay cuốc tay liềm gậy gộc lao tới. Ngôi mộ bị đào tung, lộ ra cái nắp quan tài, chứng tỏ tội trạng của gã. Đám thôn dân không để cho gã giải thích, nhào tới gô cổ, ghìm đầu gã xuống. Trong đám người đang điên cuồng dùng gậy, dùng liềm móc vào thịt, gã trông thấy một cái bóng quen thuộc. Chính là người đã thuê gã đào trộm mộ. Lão ta đứng đó, đôi mắt híp lại, nhếch môi như hả hê lắm. Cơn đau chuyển đến, làm cho gã biết là mình đã bị người ta lừa, bị người ta răng bẫy. Đám thôn dân dùng gậy đập xuống xương tay, xương chân của gã một cách không thương tiếc. Trong đêm vắng, tiếng hét của gã như thấu tận trời xanh. Thế nhưng mặc kệ gã cầu xin như thế nào, đám người kia vẫn không nghe được. Họ vung liềm xuống từng nhát, cơ thể của gã như rách toạc cả da, máu thịt bầy nhầy. Cho đến khi đánh chán chê, gã trộm mộ như đã mất đi nửa cái mạng, nằm ở đó miệng rên ư ử, cả người giật giật. Đám thôn dân không hề thương cảm, họ hùa nhau vác cả người gã ra sông mà ném xuống. Gã sắp chết, gã nghe tiếng ù ù của nước tràn vào tai. Cho đến khi sao đêm rục rịch rời chỗ, khi ếch nhái đã bắt đầu ỉ oạp, gã hận. Hận người đã hại gã, hận đám thôn dân man dở đã hành hạ gã. Trên cơ thể chằng chịt những vết thương, máu cứ thế loang ra ướt đẫm. Gã nghĩ tới mẹ, người đàn bà từng chịu cảnh chết chồng, nay phải chịu cảnh mất con. Gã sợ đám người kia sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt đay nghiến người đàn bà khốn khổ ấy, cho nên gã dùng cách cực đoan nhất. Gã bỏ tới mé nước, hòng hóa thành ma, gã sẽ nguyện đi theo bảo vệ bu mình. Ký ức đến đây thì bị đứt, một khoảng đen bao trùm xung quanh Hiếu. Ngay lúc Hiếu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả người của Hiếu đổ gục xuống. Toàn thân của Hiếu như là có vô số những lưỡi liềm cắt vào da vào thịt. Hiếu cuộn chặt người, hắn có thể cảm nhận được những chỗ bị đánh, những chỗ bị liềm cắt. Qua vài phút, toàn thân của Hiếu mất đi sự nhạy bén. Không biết cơn đau chuyển đến từ đâu, sự tra tấn diễn ra rất lâu, đến mức Hiếu rơi vào một cơn mơ hồ, không phân biệt được xung quanh. Hiếu bừng tỉnh, mãi mới thoát được ra khỏi ký ức của hồn ma kia. Ngay lúc này, trước mặt Hiếu, hồn ma đang đứng đó sừng sững. Thế nhưng toàn thân bùng lên một luồng oán khí, tựa như vừa rồi truyền lại ký ức cho Hiếu, thì hồn ma cũng như trải qua một lần cái ký ức kinh hoàng. Oán khí bốc lên, hai tròng mắt đã bị nhuộm đỏ, toàn thân lộ ra từng mảng giòi bọ bò lúc nha lúc nhúc đang gặm nhấm máu thịt. Hồn ma đưa tay lên, ngón tay lúc này cong queo như là bị người ta bẻ gãy, chỉ về phía Hiếu. Đến cả giọng nói của hồn ma cũng bắt đầu biến đổi. Anh đã thấy quá khứ của tôi, vậy nên xin anh, xin anh cho tôi ở bên cạnh để bảo vệ Bu tôi. Hiếu nghe bóng quỷ nói xong thì khẽ lắc đầu. Người và ma không thể chung đường. Tôi chỉ có thể giúp anh hoàn thành chấp niệm thế thôi. Bóng quỷ đột nhiên gương mặt vặn vẹo, trông vô cùng hung tợn. Gã hét lên. Mày cũng muốn hại Bu tao, mày cũng muốn hại Bu tao, mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết. Dứt lời, cái bóng đen bỗng nhiên chồm về phía Hiếu. Quanh thân xuất hiện những đường chỉ đỏ như oán khí muốn tấn công. Hiếu thấy bóng quỷ đã đến gần mình lắm rồi, liền đưa tay lấy ra cái chuông dẫn vong, giơ lên cao lắc khẽ. Một hồi chuông ngân vang, hóa thành vô số những sợi dây xích màu vàng quấn lấy cơ thể của bóng quỷ. Ánh sáng vàng tỏa ra thiêu đốt oán khí trên người của gã. Bóng quỷ vùng vẫy như muốn thoát. Gã gầm lên, âm thanh sắc nhọn. Thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. Bàn tay của Hiếu bắt ấn, giơ cao cái chuông. Tay kia cong cong ngón tay, búng mạnh vào cái chuông một cái, một tiếng con. Buông xuống hẳn ý, quy hồi cõi âm tào, đầu thai vãng sanh. Không, không, Bù tao còn sống, tao không đi, tao không đi, tao không đi. Bóng quỷ chấp niệm càng lớn thì lực siết của những sợi dây xích lại càng mạnh. Nó siết chặt lại như muốn hút cả linh hồn của gã. Sau một hồi phản kháng quyết liệt, bóng quỷ tựa như bị sợi dây xích tiêu trừ hết oán khí ở trên người, không thể chống cự được. Bóng quỷ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy Hiếu. Tôi xin anh, cho tôi gặp Bu tôi, cho tôi gặp Bu tôi, tôi gặp Bu tôi. Bây giờ Hiếu mới buông cái chuông xuống mà thở dài. Ngay lúc trước khi tự tử, anh đã có thể về lại xác thịt cõi trần. Đấy là do anh đã bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ có muốn quay lại thì cũng không còn cơ hội nữa. Bóng quỷ run lên bần bật, gã cúi đầu lặng thinh. Hiếu ngẩng lên thấy ảo ảnh chưa tan, chứng tỏ chấp niệm của bóng quỷ vẫn còn. Luồng oán khí vừa dập tắt lại bắt đầu lóe lên nhen nhóm. Hiếu thở dài. Thôi, anh đứng dậy đi. Tôi sẽ đưa anh quay về nhìn mẹ anh lần cuối. Dứt lời, Hiếu rung một nhịp chuông dài, kéo bóng quỷ bay về phía đường sáng loang loáng ở bên kia. Bóng quỷ còn chưa kịp hiểu hết lời của Hiếu nói, đã giật thót mình khi thấy người ngồi trước mặt lại là mẹ mình. Người đàn bà ấy lúc này bộ dáng khi còn trẻ, đôi mắt vẫn còn long lanh sáng, như nhuộm đẫm tình mẫu tử thiêng liêng. Bóng quỷ run rẩy nhìn xuống. Từ bao giờ gã đã hóa thành một đứa trẻ con đang lim dim nằm trong tay mẹ ngủ. Người đàn bà cứ đung đưa vòng tay rồi đặt gã vào trong cái thúng, quẩy quang gánh bước đi. Bước chân cứ như là đạp lên nắng vàng. Vừa đi, người đàn bà thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn vào đứa con bé bỏng, hai cái bầu má bầu bĩnh đang ửng hồng lên dưới ánh nắng chiếu xiên xiên. Khoe môi của đứa bé dường như nó đang cong cong, có lẽ là vì nó mơ thấy một giấc mơ nào đó, một giấc mơ nào đó của một đứa trẻ con. Người đàn bà khẽ cất tiếng ru. Con kiến mà leo cây. khung cảnh lại như bị tua đi. Trong thoáng chốc, bóng quỷ lại thấy mình nằm ở trên sạp tre. Vẫn lắng tai vừa nghe mẹ hát ru, bàn tay của mẹ thoăn thoắt khâu lại tấm áo đã chẳng chịt những đường chỉ. Gã nằm ở đó hé mắt lặng lẽ ngắm một nửa khuôn mặt của mẹ. Gò má đó hóp sâu vào, nhô lên. Giữa cơn đói cồn cào, tiếng hát ru của mẹ vẫn kéo hồn của gã quay về một cõi bình yên nào đó. Hình ảnh dần dần lại kết thúc. Bóng quỷ thấy mẹ mình ngồi ở bên mép sông, mặt mày trắng bệch, ở bên cạnh chính là cái xác của gã. Người đàn bà năm nào vẫn còn đẹp như trăng rằm, bây giờ mái tóc đã đôi phần bạc trắng. Bà đưa đôi bàn tay chai sần của mình về phía cái xác, khẽ đỡ đầu của gã lên rồi ôm gã vào lòng. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng ca thống thiết của người mẹ vang lên khắp cả bãi sông. 10 ân, 10 ân đã kể rạch ròi. Âm dương cách biệt, con thời có hay canh dài găng tấc khôn khuây. Công cha nghĩa mẹ biển trời, con ơi. Đứng ở bên cạnh Hiếu, oán khí cũng chỉ qua một câu hát đó của mẹ mà tan đi. Cơ thể trở lại dáng vẻ hiền lành như khi còn sống. Gã quỳ xuống cúi đầu vái lạy về phía người đàn bà. Bu ơi, lạy bu, con lạy bu, con đi. Lời của bóng quỷ vừa dứt, âm thanh của cái chuông dẫn vong cũng cùng lúc ngân nga. Trong đêm đen đặc ở ngoài mé sông, tiếng hát ru của người đàn bà vẫn cứ vang lên thê thiết. Hiếu giật mình rời khỏi ảo ảnh. Bà cụ ngồi đối diện không biết đã đi từ bao giờ. Chỉ thấy ở góc bàn bên cạnh đồng xu của bà cụ còn có thêm một đồng xu khác. Bên trên còn vương lại một sợi âm khí. Vậy là chấp niệm của hồn ma kia đã được giải. Việc tiễn bóng quỷ đầu tiên của năm nay đã hoàn thành. Hiếu đặt tay lên mặt bàn, khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ. Dòng lệ cứ thế mà rơi xuống đồng xu. Con người khi còn sống thì coi nhẹ cái chết, đến khi thật sự chết rồi thì lại hối tiếc sự sống ở đời. Cho đến lúc người ta mất đi thì người ta mới biết trân trọng. Hiếu thu lại ánh mắt, nhặt lên hai đồng xu thả vào chậu nước. Chỉ nghe một tiếng keng một cái, kéo hồn phách của hắn quay về thực tại. Nén nhang dưới chân đã cháy gần hết. Hiếu đưa tay thắp một que nhang mới rồi cắm vào trong bơ gạo. Nhìn đầu nhang bén lửa tỏa ra mùi thơm nhẹ, Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chợ càng về khuya càng đông, những cái bóng sáng như là đốm lửa ma chơi cứ lập lòe bay nhảy. Trong mắt Hiếu lúc này, cả khoảng chợ lẫn lộn giữa người và ma. Chúng cứ bù lại thành đám, quây tròn xung quanh mấy đống lửa mà người sống vừa đốt, tranh nhau mò mẫm vào trong đống vụn nhang, nhặt lên từ trong đó nào là tiền, là quần áo mới. Có đứa thì đánh đu ở trên cành đa, có đứa thì xà vào những sạp hàng, có đứa thì lẫn trong đoàn người đi xuôi về ngược. Qua nửa khắc, trời đất bắt đầu chuyển canh, tiếng rì rầm trong chợ trở nên gấp gáp. Những bóng đen bóng trắng chen lấn, sấn sổ, thắt chặt khắp các lối đi. Hiếu đưa tay lên bàn cầm lấy hai đồng đài âm dương, đôi mắt như xoáy sâu vào trong lòng đĩa. Tiếng gió đêm xào xạc từ bên ngoài thổi cho ngọn nến mới được thắp nơi góc bàn khẽ lay động. Ánh nến hắt lên vách, thành ra cái bóng cứ liêu xa liêu siêu, lúc tỏ lúc mờ. Đến quá nửa đêm mà vẫn chưa thấy hồn ma thứ hai xuất hiện. Trong lòng của Hiếu thấp thỏm, chốc chốc lại ngó ra bên ngoài. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, ngay khi mí mắt của Hiếu chuẩn bị sụp xuống trước cơn buồn ngủ, bên tai của Hiếu bỗng nhiên rùng mình bởi nghe có tiếng nước chảy tí ta tí tách vang lên. Âm thanh vọng vào bằng nhĩ, rất nhanh kéo Hiếu trở lại tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu đánh mắt nhìn ra, trước mắt Hiếu tự bao giờ đã xuất hiện một cái bóng đen cao chừng ngang thắt lưng của người lớn. Toàn thân bóng loáng như phủ một lớp nước, đầu của nó tròn vo như quả bưởi. Trên khuôn mặt còn treo một nụ cười vặn vẹo nhìn mà rợn người. Hiếu giật mình khẽ nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, cái giống tà vật ma quái gì thế này. Để đáp lại câu hỏi của Hiếu, cái thứ đang đứng trước cửa gian hàng bỗng nhiên vặn người. Cả cơ thể của nó vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, tựa như là vô số những miếng gỗ đang ma sát thít chặt vào với nhau. Nó cứ đứng đó hướng cặp mắt đỏ rực như hai hòn than, nhìn chăm chăm vào trong. Bắt gặp ánh mắt của Hiếu nhìn ra, nó khẽ nghiêng nghiêng đầu. Cả người nó vẹo hẳn sang một bên, chăm chú quan sát quả chuông đang treo ở đó. Theo tiếng cử động của nó, một âm thanh gió thổi ào ào quấn theo một luồng khói đỏ bay về phía quả chuông. Quả chuông đang nằm im lìm trên cây cột gỗ, cảm nhận được nguyện vọng của bóng quỷ hữu duyên, rung lên từng hồi lanh lảnh. Tiếng chuông kéo dài như là người ngân vọng cổ. Hiếu nhìn lên quả chuông rồi lại cúi đầu nhìn cái thứ người không ra người, ma không ra ma kia, khuất sau màn xương trắng, hình hài của một con rối. Đúng vậy, là một con rối bằng gỗ dần dần hiện ra. Khuôn mặt của nó trắng bợt, trên đôi gò má được tô hai cái chấm tròn màu đỏ. Dưới thân của con rối được quấn một cái khố dài rách dưới, trên mặt vải khố nham nhở những vết rách tựa như là bị người ta cào. Tứ chi con rối cứng ngắc buông thõng, thi thoảng nó vặn vẹo vang lên những tiếng ken két trước mắt của Hiếu. Lúc này hình nhân con rối gỗ đang nở một nụ cười khoái chí, ánh mắt của nó láo láo liên liên dòm vào bên trong. Hiếu sững người nhận ra gốc tích của cái thứ ma quái này. Hắn nhớ ở trong sách có ghi chép, phàm là những thứ được điểm nhãn ắt sẽ có linh tính, có thể hình, trở thành nhận thức riêng, biết hết mọi việc diễn ra xung quanh. Nếu như dùng thứ ấy vào việc thờ phụng, được hưởng nhang khói công đức, nó dần dần sẽ có linh. Còn những thứ đáng sợ hơn là những vật có hình dáng giống với con người, nhưng lại chỉ là món đồ truyền tay trong dân gian hòng bắt chước con người. Loại này được gọi là dối, nhưng là dối ma, hay còn có một cái tên gọi khác là dối âm hồn. Con dối ma được tạo hình giống như là chú tễu, thân gỗ ướt bóng, trên trán và toàn thân xuất hiện những vết nứt dài chạy xiên xẹo. Hiếu xoa hai lòng bàn tay vào nhau đã toát cả mồ hôi lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên hắn phải phục vụ cho một vị khách không phải là hồn ma con người. Nói đúng hơn, đây là vong quỷ của một loại đồ vật đã thành tinh. Thấy nó không bước vào, Hiếu mở miệng. Anh Tễu, sao anh không vào đây? Con rối nước nghe thấy Hiếu gọi tên mình, đôi mắt đỏ rực bỗng nhiên hóa chuyển thành màu đen. Toàn thân của nó cứ thế mà di chuyển, như là có người vô hình đang điều khiển. Hành động của con rối tễu không mượt mà điêu luyện, thi thoảng nó lại giật cục, đầu cúi xuống, tay chân nó vung vẩy nhấc lên hạ xuống không tự nhiên. Thế nhưng cho dù là việc di chuyển trên cạn khó khăn, khóe miệng của con rối vẫn nhếch lên nở ra một nụ cười. Nó vừa đi vừa ngâm nga hát, âm thanh nghe nó ma mị ghê rợn lắm. Mê làng mở hội ban đêm, tiểu tôi rẽ nước ngoi lên chơi cùng, xin được ca hát cười chung, hiến cho đàn lễ, chứ mà hiến cho đàn lễ một thùng máu tươi. Cả người con rối tễu nghiêng ngả loạn choạng như không giữ được trọng tâm, thi thoảng nó lại lắc la lắc lư uốn éo một cách kỳ dị. Nhìn hình ảnh ma quái, lại nghe thấy bài hát có những câu từ nặng nề, trong lòng của Hiếu run lên. Mắt nhìn thấy chú tễu càng lúc đi càng xa, hắn vội vàng nâng đĩa nến trắng rồi bước theo vào trong bóng tối. Trong không gian nhập nhoạng ánh nến từ những gian hàng, mùi nhang khói u ám cứ quẩn theo từng bước chân của Hiếu. Ngọn nến trắng lung lay trước sức gió, tỏa ra một luồng sáng màu xanh lam. Hiếu nhìn thấy chú tễu cứ như vậy thất tha thất thểu đi vòng qua bãi mả, chậm rãi lách thân mình qua cây đa 13 gốc. Hiếu đi đằng sau, nương theo ánh sáng từ ngọn nến, hắn nhìn thấy dưới gốc đa có một cái miếu nhỏ. Từ bên trong bay ra những luồng khói mờ đục. Vừa bước đến ngôi miếu, Hiếu nghe thấy vô số những âm thanh rì rào phát ra ở trên đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên, cách mặt đất chừng 10 mét có vô số những cái bóng đen lố nha lố nhố đang nhảy nhót. Chúng nó như những con khỉ đang đu từ cảnh này sang cảnh khác. Trông thấy Hiếu nhìn lên, có mấy cái bóng đen thè lè cái lưỡi đỏ lòm lia qua lia lại, tựa như là đang trêu ngươi người ta hái đến là sợ. Sau đó cả lũ chúng nó cứ vậy mà vỗ bụng bồm bộp rồi cười lên từng hồi ghê hết cả tai. Hiếu biết bản thân mình đã phạm phải điều cấm kỵ, hắn vội vàng cúi đầu vái lạy về phía ngôi miếu rồi im lặng bước tiếp. Con rối tễu vừa đi vừa chờ hắn, cả người nó đứng ở cách đó không xa bất động, cho đến khi Hiếu đi tiếp nó lại tiếp tục di chuyển. Cách ngôi miếu dưới gốc đa khoảng 200 mét, chỗ đó có một cái ao. Ở đây chính là nơi người ta thường vứt tro cốt sau khi đốt đồ của người chết xuống, hay thi thoảng gặp nhà nào bốc phải mộ kết, đám người bốc mả còn đem xương ra đây mà rửa, đem cái đống thịt thối ra đây mà đốt sau đó ném xuống. Hiếu nghĩ tới đó, cả người nổi lên cả gai ốc. Trong bóng tối con rối vẫn cứ khật khưỡng đi. Trong lòng của Hiếu đã lóe lên một ý muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng con rối như đoán được. Bước chân của nó dừng lại, cái đầu của nó cót ca cót két từ từ quay ngược lại 180 độ nhìn thẳng về phía Hiếu. Đôi mắt của nó bỗng chốc lóe lên một tia đỏ, nụ cười tếu táo rộng ngoác ra mang tai, càng lúc càng dị hợm. Hiếu bị một màn này dọa cho nhảy dựng cả người. Qua đôi phút, con rối tễu tựa như Hiếu sợ Hiếu bỏ chạy, tay chân của nó nhịp nhàng tiến lên, nhưng khuôn mặt lại quay ngược về đằng sau, nhìn chăm chăm canh chừng Hiếu. Hắn thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, hắn sợ chậm thời gian cho nên vội vàng bước theo. Đến trước cái ao, nhìn xuống mặt nước đen ngòm ngòm, con rối tễu tựa như quen đường mà đi thẳng xuống. Ban đầu nó đi rất chậm, từng bước tựa như đang chờ đợi. Nhưng khi đến gần giữa ao, bất ngờ nó như bị ai kéo, lôi tuột đi. Hiếu giật mình bước lại gần, nhìn những gợn sóng nước, đáy mắt bỗng chốc tối sầm lại. Ngọn bạch lạp ở trên đĩa chập chờn trực tắt, từng tia sáng mỏng manh soi tỏ mọi vật xung quanh. Hiếu giơ ngọn nến trắng về phía mặt ao, hơ qua hơ lại, tựa như muốn tìm kiếm. Đúng lúc không thấy gì, đang chuẩn bị đứng dậy quay về gian hàng, bỗng chốc từ dưới mặt nước trồi lên một cái đầu gỗ tròn lông lốc. Nó nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng đầu rào một cái. Hiếu giật mình ngã cả ra bên cạnh bờ ao. Sau đó con rối lại tiếp tục thều thào nghe làng mở hồi ban đêm. Nếu tôi rẽ nước ngồi lên chơi cùng, xin được ta hát cười chung, khiến cho đàn lễ một thùng máu tươi, một thùng máu tươi. Dứt lời hát, ngọn nến trắng ở trên đĩa bỗng nhiên tắt lúm. Cảnh vật xung quanh bị bao trùm bởi màu tối đen như mực. Làn hơi lạnh thổi từ mặt ao khiến cho Hiếu rợn cả người. Hiếu muốn luồn tay vào túi áo để lấy cái bật lửa, thế nhưng cơ thể tựa như bị người ta quét lên một lớp keo dày đặc. Hắn gầm sức cựa quậy, thế nhưng mặc kệ cố gắng như thế nào thì vẫn cứ đứng ở đó như bị điểm huyệt. Sau đó Hiếu dùng mình khi nghe có tiếng mõ lốc ca lốc cốc, âm thanh đều đều như là chào sân. Khi gõ qua sáu phách thì lực gõ bắt đầu vang to hơn, to hơn. Loáng thoáng cảm giác như là nó thúc thẳng vào trong tâm thức của người nghe vậy. Ánh sáng chiếu vào chỗ của Hiếu đang đứng. Đôi mắt của Hiếu lóa đi. Cảm giác tay chân của mình như đang bị người ta nắm lấy, điều khiển. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều cứng ngắc. Hiếu kinh hãi, đôi chân vốn đang đứng vững bỗng nhiên chới với, cơ thể như là mất trọng lực nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hiếu ngẩng đầu thấy ở trong bóng tối có một thân người cao gầy đứng ở bên ao. Nhìn cái dáng người mà Hiếu nổi cả da gà, bởi vì đó chính là cơ thể của hắn. Cơ thể thì vẫn còn ở đó, vậy bây giờ Hiếu đang ở trong thứ gì? Không chờ cho Hiếu nghĩ ra câu trả lời, có tiếng đàn nhị và sáo trúc hòa thanh lẫn trong tiếng trống, lại thậm chí có cả âm thanh của tiếng kèn đưa tang. Toàn thân của Hiếu tựa như là bị mất đi khống chế. Đôi chân đang đứng trên mặt nước bỗng lao đi rồi phanh lại. Cả người của hắn lảo đảo ngã chúi về phía trước. Lúc cúi đầu nhìn xuống mặt nước, Hiếu dùng mình khi thấy hình phản chiếu dưới đáy nước lại chính là con rối tễu. Đôi mắt đen láy cùng với nụ cười toe toét đã không còn, thay vào đó là cặp mắt đỏ quỷ dị và khuôn miệng mếu máo. Bên tai của Hiếu nghe thấy tiếng kèn, tiếng trống đám ma cùng với tiếng như cả một đoàn người đang gào khóc. Hiếu muốn quay đầu nhìn lại, thế nhưng cái cổ thì bị gắn tịt xuống phần thân. Sự gò ép làm cho Hiếu có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc ở trong người của con rối. Hiếu thầm niệm phép muốn thoát khỏi sự giam cầm, thế nhưng dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang cản hắn lại. Hiếu nghe tiếng nhạc đám ma đã bắt đầu vào nhịp cao trào, tiếng gào khóc thì càng lúc càng trở nên thê thiết, âm thanh vọng lại từ bốn phía. Từ trong bóng tối có một đoàn người lướt trên mặt nước mà đi, tiến lại gần chỗ Hiếu đang đứng. Những gợn nước cứ thế dập dành vỗ lên người của con rối. Khoảng cách càng gần, Hiếu càng nhìn rõ. Cách đó không xa có một đoàn rối nước đang khiêng cáng. Bên trên có một cái ụ rơm. Đoàn rối nước con nào con đấy to lớn một cách bất thường. Trên mặt của chúng được người ta tô vẽ đủ các loại trạng thái từ vui cho đến buồn. Có con thì giống như đang khóc, có con tựa như đang hả hê ngửa cổ lên cười. Chúng đã đồng loạt cứ như vậy trong tiếng kèn trống đám ma, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đường hoang tuyền, xuống rơi lạnh lẽo, nước cạn rồi máu đỏ đầy thay. Một đường hướng tới âm này, xin hồn rời khỏi xác thay phàm trần. Toàn thân đám rối đều được quấn vải xô, đầu trùm khăn tang kín mít. Chúng nó vừa đi vừa cúi đầu, âm thanh nức nở. Ngay khi Hiếu còn chưa cả kịp phản ứng gì, đoàn rối đưa tang đã khiêng cái cáng đến trước mặt. Hiếu nghe thấy tiếng gào khóc từ bên trái, bên phải và từ chính trong miệng của hắn phát ra. Cả thân người con rối tễu đều gục xuống, nửa người nằm ở trên cái cáng, giống như là đang khóc tang cho người nằm ở dưới lớp chiếu cũ. Luồng tử khí từ xác chết sộc lên, hòa lẫn với mùi máu tanh lòm lòm như là mùi rỉ sắt. Hiếu cảm giác cổ họng mình lầm lầm, muốn buồn nôn. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ là một con rối, không thể nào hành động được. Trong lòng của Hiếu tức giận. Đây chính là cảm xúc của con rối. Mỗi khi đứng ra sân đình múa hát cho người đời xem, phải làm theo hành động của người khác. Hắn không vùng vẫy nữa. Hắn cố diễn cho xong vai con rối trong vở tuồng Chú Tễu Khóc Tang. Chú Tễu Khóc Tang hay còn gọi là Tễu Khóc Ma là một vở kịch kể về nạn đói năm Ất Dậu 1945. Nhân vật chú Tễu đóng vai một người từ nơi khác được thuê về để khóc ma cho một lão địa chủ nổi tiếng ác ở trong vùng. Bên ngoài cổng, dân chúng đói khổ nằm chết như ngả dạ vì không có miếng ăn. Thế mà bên trong nhà mớn nào là trống kèn, còn thuê người khóc tang, đốt vàng mã rầm trời. Chú Tễu nhìn cảnh đó, liên miệng gào khóc, nhưng trong lòng chẳng hề đau buồn hay là tiếc thương gì cho người đã khuất. Âm thanh khóc lại tựa như là châm biếm, chế nhạo. Sau khi khóc xong, Tễu nhận tiền rồi về. Lúc bấy giờ có một người đàn ông đang nằm hấp hối bên cạnh cửa cổng. Thấy Tễu, ông ta mới đưa cho chú một hạt thóc, thều thào: tôi sắp chết, chỉ mong có một người khóc tang cho. Nói đến đây thì người ấy tắt thở. Chú Tễu nhìn ông ta, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Chú vớ lấy tấm chiếu rách vứt ở bên cạnh đắp lên cho người nọ, rồi sau đó mếu máo bắt đầu quỳ xuống mà khóc. Từ sự kiện này, người ta mới tạo lên vở kịch Tễu Khóc Tang, chính là ngụ ý châm biếm bọn tham quan, đồng thời khóc thương cho những phận đời cơ cực. Hiếu lúc này như nhập vào vai diễn, hòa cùng với cảm xúc của con rối Tễu, Hiếu cũng khóc đưa ma. Tiếng khóc to tới mức bầy ma quỷ khiêng quan xung quanh cũng thút tha thút thít mà khóc theo. Tiếng ma kêu quỷ khóc nó văng vẳng vang lên trong đêm vắng, không khác gì là tiếng người ta đang khóc một đám ma thực sự. Thế nhưng khi vang vào trong tai lại có gì đó nó khác. Âm thanh sắc lạnh tựa như cứa vào màng nhĩ, làm cho tinh thần người ta tê dại. Mãi cho đến khi cơ thể của Hiếu như cảm nhận được, có thể cử động lại được, hắn ngẩng đầu nhìn lên ở trên cáng. Cái chiếu rách bị kéo lộ ra, rõ là một cái đầu bằng gỗ. Chỉ có điều cái đầu này đang nhổm nhổm nhìn thẳng vào mặt Hiếu. Nó nở một nụ cười, trong mắt của nó mở to, từ trong đó chảy ra hai dòng lệ. Rối gỗ khóc, chấp niệm đã hoàn thành. Một tiếng chuông ngân dài kéo vang vọng cả khu chợ. Hiếu dùng mình quay lại với thực tại. Hắn nhìn về đằng sau, phiên chợ vẫn tấp nập, như ánh nến vẫn lập lòe, mùi khói nhang vẫn nghi ngút. Hiếu đưa tay móc lấy cái bật lửa, đốt lại ngọn bạch lạp. Ánh sáng vừa tỏa ra, xung quanh cũng đã bớt đi phần âm u. Ngọn nến lập lòe dọi xuống ngay chỗ mặt nước bên cạnh chân Hiếu đang đứng. Cái đầu của con rối gỗ vẫn nằm ở đó, nở một nụ cười tươi rói. Hiếu lắc lắc đầu, không nhặt lên, cũng không có tỏ thái độ. Hắn bước lên từng bậc, trở lại đường cũ, cách xa cái ao, quay về gian hàng. Vậy là bóng quỷ thứ hai đã tiễn xong. Phiên chợ năm nay đã chuẩn bị bước vào những hồi cuối cùng. Hiếu hít sâu một hơi. Năm nay toàn gặp những cái thứ sợ quá. Gian hàng nằm cách đó không xa, đường về rất thuận chân cho nên hắn bước đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Hiếu đã ngồi ngay ngắn ở bên trong, chờ đợi nốt bóng quỷ cuối cùng. Hắn ngẫm nghĩ lại câu chuyện về con rối gỗ. Cả đời nó múa hát tấu hài cho người đời, cho đến cuối cùng chấp niệm cũng chỉ đơn giản, giống như tâm nguyện của người sống trước lúc chết. Ngọn nến lúc nãy còn tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh rất đỗi quỷ dị, bây giờ lại lập lòe từng đốm lửa đỏ, nhảy nhót xung quanh cái bóng của hắn. Hiếu nhìn sắc trời, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt đĩa. Hắn không biết đêm nay còn gặp phải loại quỷ gì. Anh gì ơi? Anh gì? Anh có còn xe bói không? Nghe tiếng người gọi, Hiếu giật mình ngẩng lên. Trước mắt là một cậu thanh niên chừng độ 18-19, trên người mặc áo phông xám và quần chun nâu, đôi mắt sáng bừng nhìn Hiếu. Anh vẫn còn nhận. Em vào đây. Nghe được câu trả lời, cậu ta khép nép chậm rãi bước vào. Chờ người ta ngồi xuống ghế hẳn hoi, Hiếu mới cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Đôi mắt của hắn sau khi quan sát thì dừng lại ở trước đỉnh đầu vuông vắn, thượng đình sang rộng nhô cao, tỏa ra một luồng sáng vàng rực. Khác với tướng mạo đại cáp thì sắc mặt của cậu thanh niên này trông lại không tốt, thi thoảng lại dùng mình tựa như là có người khều vai. Đoán được là đối phương đang có quý nhân ở bên cạnh, Hiếu vui vẻ hỏi. Em muốn xem về vấn đề gì? Công danh, tình yêu hay là gia đạo mồ mả? Cậu thanh niên ấp úng. Anh ạ, chuyện là dạo này em gặp một việc lạ, cho nên là... Hiếu khẽ nheo mắt, con người màu nâu đảo qua một vòng toàn thân của cậu ta. Mơ thấy có người tìm đến, bị dọa sợ, cho nên muốn đến đây để xin anh giúp đỡ phải không? Cậu ta vừa nghe đến đó thì sắc mặt đang cau có bỗng nhiên giãn ra, khóe môi nhếch lên. Hồ hởi nhào tới nắm lấy tay Hiếu. Anh ơi, anh cứu được em phải không? Anh cứu được em phải không? Cậu ta vội vàng kể lại giấc mơ trải qua mấy tháng nay của mình. Từ tháng 3 năm trước, khi Khôi tham gia vào câu lạc bộ văn hóa cổ truyền của trường và có một chuyến đi trải nghiệm ở nhà hát kịch Thanh Tử, quận Hà Liêm. Mục đích của chuyến đi là để những bạn trẻ cùng chung đam mê với ngoại loại hình nghệ thuật văn hóa nước nhà có không gian trao đổi và tìm hiểu. Ở trong nhà hát kịch có hai khu vực, một bên là sân khấu và hậu trường cánh gà, bên còn lại là góc trưng bày các loại dụng cụ, trang phục để khách ghé thăm. Như vậy có thể tìm hiểu nhiều hơn đối với nghệ thuật. Khôi được trưởng câu lạc bộ giao cho nhiệm vụ quay phim. Hầu hết thời gian cậu ta dùng để chỉnh máy, bắt góc và chụp ảnh lại cho thành viên trong câu lạc bộ về viết bài. Xuyên suốt quá trình, Khôi làm rất cẩn thận, tránh bản thân đụng chạm vào đồ vật xung quanh. Thế nhưng trong lúc vô tình, một thành viên ở trong nhóm đã va phải cái giá treo đạo cụ được dựng ngay gần dãy trang phục. Nó đổ thẳng xuống. Khôi cầm máy quay đứng cạnh đó. May mắn là khi giá treo vừa đổ, cậu ta nhanh chân né được. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ngay khi Khôi kịp phản ứng và đưa tay ra đỡ, cậu nắm được một cây giáo cũ nằm ở ngoài cùng. Cả đám nghe tiếng, họ vội vàng chạy đến xem. Sau khi nghe Khôi kể qua tình hình, trưởng câu lạc bộ cùng với các thành viên làm đổ giá treo vội vàng xin lỗi quản lý nhà hát. Khôi còn chưa hết bàng hoàng, cho đến tận lúc lên xe về nhà mới phát hiện ở trên tay của cậu có một vết rách nhỏ. Máu từ trong lòng của vết thương vẫn còn đang rỉ ra. Trong vết thương không lớn, vậy nên Khôi cũng chỉ băng bó sơ qua, chứ không có để ý nhiều. Bẵng đi một thời gian, từ sau buổi trải nghiệm cho đến tận đêm rằm giữa tháng 3, lúc quá nửa đêm, khi này cả khu ký túc xá đã tắt hết đèn đuốc đi ngủ. Trong phòng của Khôi vang lên âm thanh lạ. Khôi giật mình tỉnh giấc, nằm nghiêng lại một bên, khẽ lắng tai nghe tiếng trống trầu hòa cùng với giọng hát của một người. Âm thanh cao vút, mang phần uy nghiêm giống như là của võ tướng. Theo từng đoạn tiết tấu, lời hát cứ văng vẳng bên tai, làm cho Khôi khó chịu. Cậu lầu bầu, đêm hôm không ngủ. Ai còn bật nhạc thế? Buồn cười thật đấy. Ngủ đi. Trời ơi. Lời vừa dứt, âm thanh kia cũng im bặt. Trong phòng có 4 giường, hôm nay lại là cuối tuần, cho nên có 2 người về quê, còn lại cậu bạn kia bảo là sẽ về lại phòng vào sáng mai. Vậy nên đêm nay ngoài Khôi ra thì ở đây chẳng có ai cả. Khôi chống tay lên muốn ngồi dậy, xem có phải là mình quên tắt đài, cho nên tiếng hát vẫn phát ra hay không. Ngay khi cậu ta vừa ngồi dậy, qua ánh trăng mờ mờ soi tỏ vào, Khôi thấy một bóng người đang đứng lù lù ở ngay góc phòng. Toàn thân người này phủ một màu vàng nhàn nhạt, mờ mờ còn thấy trang phục giống như là người hát bội hay mặc. Vừa thấy cảnh đó, tim của Khôi giật thót một cái, cứ nghĩ là mình chưa ngủ. Khôi đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cho đến khi đã cảm thấy đủ tỉnh táo, Khôi mới mở mắt ra nhìn lại phía góc phòng. Nơi đó đã trở nên trống không. Khôi thở phào. Mẹ nó chứ, sợ muốn chết. Khôi nhìn lại mấy lần để xác định không có ai đứng ở đó, rồi mới nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng vừa nằm xuống, Khôi lại loáng thoáng nghe có tiếng hát, cùng với âm thanh như có người đang múa với cái gì vun vút, múa thương múa giáo ở trong phòng. Khôi lúc này không thể giữ được bình tĩnh, quay phắt lại. Khi vừa quay đầu lại thì một khuôn mặt với những đường vẽ nét đỏ, nét đen hiện ra. Đôi mắt thì trợn lên trắng dã, râu ria xồm xoàm. Kể đến đây, Khôi rùng mình, rời mắt khỏi những dòng ký ức đáng sợ. Cậu ta ôm lấy đầu, khẩn khoản. Anh ơi, em vừa thấy cảnh đó thì em sợ quá, em ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau em kể với đám bạn mà chúng nó không tin em, chúng nó không tin em. Nói xong, Khôi bấu chặt hai tay vào nhau, cả người run lên bần bật. Hiếu đưa tay lại, gõ gõ cộc cộc mấy tiếng lên bàn. Thế sau đêm đó có còn gặp không? Còn chứ. Cứ đêm rằm là ông ấy lại hiện về. Em đi xin vòng, xin bùa, em đi làm lễ đủ thứ mà vẫn không được gì. Hiếu gật nhẹ đầu. Vậy làm sao em biết đến anh mà tìm? Khôi như nhớ ra chuyện, cậu ta chồm lên. Là ông ấy anh ạ. Ông ta bảo em đến chợ âm phủ tìm anh. Là ông ta bảo đấy. Ông ta bảo em phải đến tìm anh. Cái gì? Ông ta bảo em đến tìm anh á? Vâng. Rằm tháng trước, Ông ta hiện về, Bảo là nếu như em tới đây thì ông ta không theo em nữa. Anh ơi, anh cứu em với. Nói xong, Khôi chắp tay nhìn Hiếu. Được, vậy anh sẽ giúp em. Không chờ cho Khôi đáp, Hiếu cầm hai đồng xu kẹp vào ngón tay, đôi mắt nheo lại nhìn xuống đĩa, đoạn đọc: hồn ai vất vưởng trần gian, nghe chuông vọng tiếng thác oan thì về. Dứt lời, Hiếu đã thả đồng xu xuống mặt đĩa. Âm thanh kim loại vang lên leng keng. Đồng thời lúc ấy quả chuông đang nằm im lìm ở trên cột cũng reo lên, tựa như là có người rung. Loáng thoáng có tiếng ông già hút thuốc lào ở sạp bên vang lên cùng với tiếng chuông, làm cho Hiếu giật cả mình. Tiếng gió thổi vào lồng lộc, Hiếu gai hết cả người. Phụt một tiếng, một đợt gió mạnh thổi thốc qua, lẫn trong tiếng ông già ở sạp bên kia ho sù sụ, ngọn nến lập tức tắt lụm. Hiếu chưa kịp cúi xuống nhìn đồng xu thì người đang ngồi đối diện bỗng nhiên cử động, cả cơ thể tựa hồ như vặn vẹo, các khớp xương vang lên từng hồi cứ răng rắc, âm thanh như là bẻ gãy xương, gai hết cả người. Cơ thể của Khôi vặn vẹo. Chỉ thấy lúc này đôi mắt của cậu ta hiện lên trắng dã, phủ một màng đục. Khôi di chuyển một cách kỳ quái, mũi chân chúi xuống, gót chân nâng lên. Hiếu biết ngay là Khôi lúc này đã bị hồn ma nhập xác. Hắn nhanh chóng thò tay vào túi rút ra một lá bùa, đưa lên rì rầm niệm phép. Ngay khi Hiếu định phóng lá bùa về phía Khôi thì hồn ma trong người của Khôi vội vàng chắp tay chào, sau đó nhìn về phía quả chuông, giọng nói khàn khàn: lạy anh, tôi không có ý làm hại đứa trẻ này. Hoàn thành tâm nguyện, tôi tự khắc mà đi. Nghe bóng quỷ nói như vậy, hắn thu lá bùa lại. Tâm nguyện của ông là gì? Bóng quỷ chỉ khẽ cười. Lúc Hiếu đang định hỏi tiếp thì bóng quỷ bỗng nhiên quỳ một chân xuống rồi bắt đầu hát. Âm thanh của người bị nhập xác phát ra không chuẩn như lúc còn tỉnh táo. Từng tiếng hát rít qua kẽ răng. Hiếu biết là bóng quỷ này đang thể hiện lại một đoạn nhạc mà khi còn sống lão yêu thích. Hắn lùi vào một góc nhường chỗ cho lão diễn. Bóng quỷ được sự đồng ý liền bắt đầu hát. Tiếng hát ấy vang lên bên tai của Hiếu hết sức ma quái, tựa như là có cả tiếng trống trầu, tiếng đàn nguyệt phụ họa. Bóng quỷ lúc này như nhập vai thành một tướng quân đang nhận mệnh vua. Lão quỳ xuống chắp tay, nâng cao qua đầu, rồi sau đó hít căng hơi lồng ngực: thân này nếu không bảo toàn được lãnh thổ, nguyệt dùng thân chặt gót ngựa của bè lũ xâm lăng. Lời vừa dứt, toàn thân của Khôi tỏa ra ánh sáng bạc. Hiện lên trong mắt của Hiếu, Khôi mặc một bộ trang phục tướng quân. Vị tướng quân có khuôn mặt được họa bằng từng nét mực, ánh mắt sắc, thần thái uy nghiêm. Lúc này đang diễn cảnh tỏ lời thề ở trước mặt vua. Sắc mặt lẫn thần thái vô cùng uy nghiêm, lão nhìn thẳng như tỏ lòng trung kiên. Nhịp trống bắt đầu đổi, khí thế bắt đầu trở nên dồn dập. Hồn ma vung tay dậm chân, quay tròn, ánh mắt của lão biến đổi. Cánh tay từ bên dưới hông nâng lên, tựa như đang cầm chén rượu. Bóng quỷ bỗng nhiên quát: hỡi ba quân tướng sĩ, giờ khắc bảo vệ sơn hà đã tới. Vì mẹ già con thơ, vì nước nhà mà chiến, vì dân mà phải thắng. Hỡi ba quân, hãy cùng ta xông lên giết giặc cho thỏa chi tang bồng, cho đất nước cho Giang Sơn một ly không mất. Giọng nói của bóng quỷ như toát ra uy lực. Hiếu đứng xem mà nổi cả da gà. Bên tai của hắn lúc này như có tiếng cả ngàn tướng sĩ đồng thanh hô vang. Tiếng hô giống như là đã kéo dài qua nửa khắc. Bóng quỷ lúc này cũng thay đổi nét mặt, khung cảnh như biến thành một bãi chiến trường. Bóng quỷ uống cạn bát rượu, hóa thân thành một vị chiến tướng, ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa chồm lên, chiến tướng một tay cầm giáo, một tay cầm cương, đôi chân thúc ngựa lao thẳng về phía biên thủy. Khi dừng lại, khuôn mặt của lão giật lên từng nhịp, đôi mắt vừa có phần hung dữ, lại vừa có chút khinh thường nhìn vào khoảng không như đang đối diện với muôn vạn quân thủ. Tiếng hát vốn có uy, nay lại ngân lên như âm thanh sấm rền. Bè lũ Trung Mi là loài sâu bò cướp nước, nay ta ở đây há lại để cho Trung Mi sống sót mà ra. Bá quân, theo ta giết giặc. Tiếng vó ngựa cứ như vậy mà chồm lên, tiếng ngựa hí vang, đạp rầm rầm lên mặt đất mà lao thẳng ra ngoài chiến trận. Âm thanh kiếm nỏ va vào nhau từng hồi, hòa vào tiếng hô đầy uy thế của binh sĩ. Lúc này hồn ma lắc mình, hóa thành một vị tướng quân thực sự. Đôi tay theo từng đường múa giáo mà xoay tròn, trạng thái trên khuôn mặt liên tục biến đổi, theo từng suy tính trong bước đi cam go. Tiếng trống trận dồn dập, tiếng hò hét, tiếng hô hòa vào trong một vở kịch, làm cho đầu óc của Hiếu như là mơ, như là thực. Hắn như chìm vào trong khung cảnh khói lửa. Hắn nghe thấy tiếng ngựa hí vang, tiếng đao kiếm chém vào nhau, tựa như là mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt vậy. Hắn nhìn thấy người này ngã xuống, lại có người khác lao lên. Cứ lớp người này hy sinh lại có lớp người khác lao vào thay thế để giữ lấy biên thủy bờ cõi. Hiếu siết chặt tay, trong lòng của Hiếu cũng như rừng rực khí thế. Vị tướng quân vẫn ngồi sừng sững ở trên ngựa, giáo gãy. Ông ta rút kiếm bên hông ra chém điên cuồng vào từng tên ngoại bang ở bên dưới. Trận chiến kéo dài rất lâu. Chờ đến khi kết thúc, tiếng trống dồn dập dần dần bị thay thế bằng âm thanh bi ai. Tướng quân oai hùng đã trúng vô số mũi tên, máu đã chảy ướt đẫm cả người. Dù chỉ còn lại một chút sức lực, người vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu, tay cầm chặt thân cờ cắm sâu xuống đất. Hiếu như nghe thấy lời thoại của bóng quỷ hát: nay Sơn Hà đã toàn vẹn, lãnh thổ đã sạch bóng quân thù, thân này giấu vong mạng tại đây, chỉ không mong còn tôi thì sẽ còn nhiều người khác nữa đứng lên bảo vệ Bách Gia Chăm Họ, bảo vệ đất trời được đời đời bình yên. Nói xong, vị tướng quân tắt thở, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt kiêu hùng vẫn trợn tròn ngẩng lên nhìn trời xanh. Diễn tới đây, bóng quỷ nâng tay truyền một sợi quỷ khí đến chỗ Hiếu. Luồng quỷ khí hiện thành một đoạn ký ức bay vào trán của hắn. Tầm mắt của Hiếu mờ đi, mọi thứ trước mắt cứ như nhòe nhòe. Cuối cùng, trước khi thoát khỏi quá khứ của bóng quỷ, Hiếu mới hiểu ra tại sao trên người của ông ta lại tỏa ra công đức vàng rực như vậy. Trở lại thực tại, bóng quỷ vẫn ở đó, thân thể của Khôi ngả nghiêng, nhưng khuôn mặt lại hiện lên sự vui vẻ. Bóng quỷ điều khiển cái xác của Khôi nâng tay vuốt chòm râu. Đoạn lão quay lại đằng sau, hướng bên ngoài vái chào. Theo tầm mắt của lão, Hiếu trông thấy có vô số cô hồn dã quỷ đang tụ lại trước gian hàng để xem hát. Thấy bóng quỷ quay lại, chúng nhao nhao. Lẫn trong âm thanh rì rầm, Hiếu còn nghe tiếng cảm ơn rối rít. Biết người đối diện là ai, Hiếu càng thêm phần kính nể. Hắn chắp tay cúi chào. Ông có còn tâm nguyện gì không? Bóng quỷ cười lên từng tiếng, giọng nói bây giờ khoan thai đồng đỉnh. Xong rồi, tâm nguyện của tôi cuối cùng đã được thực hiện. Ở lại là muốn nhờ anh truyền lời. Ông cứ dặn dò, cháu sẽ nói với cậu ta. Bóng quỷ gật đầu. Đứa trẻ này là hạt giống tốt. Mấy đêm tôi về để truyền dạy cho nó về những kỹ thuật hát bội đã thất truyền từ lâu. Này, hạn trời đã hết, tôi phải quy về cõi âm tòa để báo danh. Anh giúp tôi dặn dò nó phải cố gắng học tập để cho thành tài. Nói đến đây, bóng quỷ lắc mình rời khỏi xác của Khôi. Cả người cậu ta giật lên một cái rồi ngã vật ra. Hiếu nhanh tay đỡ lấy Khôi rồi dìu cậu ta ngồi xuống. Bóng quỷ lúc này hóa thành dáng vẻ còn sống trong bộ trang phục tướng quân, toàn thân phủ một lớp nhũ vàng óng ánh. Cứ như vậy dẫn theo đoàn cô hồn dã quỷ dục dịch quay về cõi âm. Bóng quỷ hòa vào hàng người lầm lũi tiến về phía cuối chợ, lẫn trong tiếng trống trầu cắc cắc tum tum vang lên. Phiên chợ mới đó vẫn còn đông nghìn nghịt, giờ đây đã vãn bớt. Khôi nhờ bấm huyệt nhân trung một hồi mới tỉnh lại. Em bị làm sao thế? Em bị làm sao? Hiếu không vội đáp, đỡ Khôi ngồi lên trên ghế rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện. Khôi nghe xong thì cả người run lên bần bật từng hồi. Bây giờ em phải làm sao đấy? Ông ta còn về tìm em nữa không? Cậu yên tâm đi, ông ta quay về cõi âm rồi, không tìm cậu nữa. Dạ vâng, thế thì tốt quá, tốt quá. Trông thấy Khôi vẫn còn đang run rẩy, Hiếu cười khẽ, cầm hai đồng đài lên đĩa rồi gieo một quẻ cuối cùng của đêm nay. Vừa nhìn đồng xu, Hiếu nói với Khôi, ma quỷ cũng từ con người mà ra. Người cũng có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng như vậy. Thế em thử nghĩ xem, gia tiên nhà em chẳng phải cũng là ma sao, đúng không? Nói đến đó, Hiếu thu lại hai đồng đài âm dương, cho vào trong túi. Trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Nhìn Khôi thả đồng xu vào trong chậu nước, sau đó đứng dậy cúi đầu lễ phép. Trước khi rời đi, Hiếu cũng gật đầu lịch sự. Từ khi gặp bóng quỷ hát bội đến, cung tài bạch của Khôi dường như bừng lên một đường sáng. Hẳn là sau này nếu như Khôi vẫn lựa chọn theo con đường nghệ thuật chân chính, thì tiền tài và danh vọng của cậu ta sẽ không ngừng nở rộ. Canh năm đã hết, gà gáy vang trời, người âm khắp nơi theo đường rời chợ. Vãn chợ. Âm thanh của người chủ phiên từ đằng xa vang lên, cả khoảng chợ bỗng chốc ồn ào trở lại. Hiếu đứng dậy, khẽ xoa xoa cái cần cổ đã tê nhừ, vặn mình mấy cái cho thư giãn gân cốt. Phiên chợ năm nay có nhiều sự lạ, nhưng nhờ vậy mà Hiếu biết thêm được nhiều điều thú vị trong cõi tâm linh vô hình. Hiếu, bà nãy mày đi đâu đây? Ông Thời vừa bước vào đã giơ bát rượu nếp về phía Hiếu. Hiếu quay lại mỉm cười đỡ lấy bát rượu. Cháu xin. Nhấp một ngụm rượu nếp, Được cho thêm máu gà đen, Hiếu cảm thấy cơn lạnh quanh người bị xua tan. Lúc này mới đáp lại câu hỏi của ông Thời: cháu đi giải quyết tâm nguyện cho hồn ma thôi ông ạ. Ông Thời gật đầu, ngửa cổ tu mấy ngụm rượu. Sau đó ông nói: ai, nãy tao sợ mày bị ma dẫn đi đó, tao suýt nữa vứt cả cái gian hàng sớ để chạy theo mày đấy quần ạ. Rượu trôi qua cuống họng làm cho ông già khoái chí. Thôi, chuẩn bị về sớm đi, ở lại đây cũng chả bán thêm được gì. Dạ vâng, thế ông ra cổng rồi đợi cháu. Ông Thời xua tay: Thôi, tao tự có chân, tao tự đi. Nói xong, chẳng chờ Hiếu đáp, ông Thời quay đầu về sạp hàng của mình. Hiếu nhìn theo bóng dáng của ông Thời mà khẽ mỉm cười. Dọn dẹp quẩy gánh đồ lên vai, Hiếu lững thững đi theo đoàn người về phía cổng chợ. Sắc trời bây giờ vẫn còn tối, chỉ có một vài luồng sáng nhỏ lấp ló bên nách dãy núi Quá Bà, rọi ra dáng hình của một người đàn bà đang nằm chành ảnh ở phía xa xa cánh đồng mạ. Xung quanh khoảnh đất chỉ còn lưu lại từng luồng khói nhang hòa vào trong mùi tro cháy khét của những đống vàng mã. Hiếu thu lại tầm mắt, xốc quang gánh, bước chân rảo lên đi về phía cổng chợ. Chờ đến khi về nhà thì đã sáng tỏ. Thấy hắn kéo cái xe kéo vào sân, ông cụ Đức đang ngồi đầu hè vội vàng vẫy: nhanh nhanh đi vào nhà xông lá thuốc trước đi, đừng để nhiễm lạnh. Hiếu cười hì hì: để con cất xong đồ đã, bố cứ vào nhà nghỉ trước đi, chứ không sương sớm rồi lại ốm. Gỡ xong cái xe hàng, Hiếu vào xông lá thuốc, ăn qua bát cơm trước khi ngủ. Đánh một giấc đến gần đầu giờ tối mới tỉnh. Chờ Hiếu dậy, mẹ hắn cũng đã cơm nước xong: nhanh vào ngồi ăn cơm con ơi. Hiếu phụ mẹ bưng nốt số thức ăn trong bếp ra. Bữa cơm sau Tết vẫn đầy đủ gà luộc, bánh chưng, Hiếu ăn no cả bụng. Ông Đức gọi Hiếu lên nhà để hỏi thăm tình hình phiên chợ năm nay. Được Hiếu kể lại, ông gật gù: cứ chịu khó đọc thêm sách, bố tin là anh sẽ làm được. Nói xong, ông vươn tay nhận lấy chén nước chè, nhấp một ngụm. Người sống có công với đất nước, xuống dưới âm sẽ được làm quan, hoặc nếu có đầu thai thì cũng sẽ vào gia đình tốt. Ngược lại, loài quỷ hóa tinh thì khác, chúng không nằm trong sổ sinh tử. Muốn siêu thoát khỏi kiếp khổ thì chỉ có thể chờ người mang âm đức dày tiễn một đoạn đường. Dứt lời, ông Đức nheo mắt nhìn con, đặt chén nước chè xuống bàn. Mà người mang tích âm đức để trả nghiệp như chúng ta chính là đối tượng mà họ tìm đến để mà nhờ vả. Anh nhớ lấy lời của bố, đừng làm trái đạo trời. Mọi vận mệnh trên cõi đời này đều đã được thiên đình định sẵn, âm tòa thực thi. Người như chúng ta mà làm trái thì không có đủ mạng để mà trả đâu. Hiếu lắng nghe lời của bố, gật đầu khẽ đáp: bố yên tâm, con vẫn luôn ghi nhớ lời bố dặn, không bao giờ làm trái quy tắc của tổ tiên. Nhìn về màn hình TV đang chiếu một chương trình hát bội đầu xuân, nhìn vị tướng đầu đội mão sung thiên, thân mặc mãng bào thêu rồng, lưng đeo cờ lệnh, chân đi hia, theo từng đường gươm, cả người ông toát ra sự dũng mãnh oai hùng. Trong đầu của Hiếu lại hiện lên dáng vẻ của vong hồn hát bội. Nhìn ra sân, sắc trời đã phủ một màu xanh tím than hút mắt. Hiếu thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Vậy là phiên chợ thứ hai của Hiếu đã kết thúc. Một đêm trải qua với đủ cung bậc cảm xúc đan xen. Hắn nhìn được một cuộc đời bi thảm, một số phận hầm hiu, một bậc tướng tài trong sử sách. Tưởng chừng chỉ là ba câu chuyện chẳng liên quan gì, thế nhưng khi ngồi suy ngẫm lại thì hắn phát hiện giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng. Hiếu không biết những bóng quỷ của năm sau sẽ ra sao, câu chuyện họ mang tới sẽ có điều gì bất ngờ. Nhưng điều mà Hiếu hiểu rõ nhất, bản thân mình chỉ có thể giúp họ xóa bỏ chấp niệm để được sạch sẽ đi đầu thai. Còn những điều đã được an bài trong vận mệnh thì có cố sửa cũng chỉ tổ sai càng thêm sai. Chính xác là hết phiên chợ của năm nay. Và chúng ta sẽ lại hẹn gặp nhau tại phiên chợ của ngày mùng 4 sang năm. Đó. Hết phiên chợ của năm nay. Tức là cái phiên chợ thứ hai trong cái cuộc đời để làm đi chợ âm dương của Hiếu. Đấy. Thì chúng ta lại chờ tận năm sau thì mới gặp lại Hiếu vậy. Còn tôi có nghe đồn là tác giả chuẩn bị xuất bản sách bộ này, không biết có phải hay không. Cô ấy chuẩn bị xuất bản sách để có tiền để lấy chồng. Không biết là có phải hay không. Thế thì cái bộ sách này thì tôi cũng chưa biết là cái kế hoạch của cô ấy như thế nào. Nhưng mà chắc chắn nếu như mà cô ấy xuất bản sách bộ này thì tôi sẽ đăng ký trước một cuốn. Tôi sẽ đăng ký trước một cuốn để bổ sung vào trong cái giá sách của tôi. Tính ra thì tôi có rất là nhiều sách của chính những tác giả mà tôi đã từng diễn đọc. Ở đây, ở đằng sau đây. Nhiều lắm. Ngoài những cái bộ truyện mà tôi sưu tầm, ngày mai tôi chụp cho anh em xem. Ngoài những cái bộ truyện tranh, truyện chữ mà tôi sưu tầm, tôi đọc được từ ngày xưa, thì tôi còn mua sách của chính các tác giả mà tôi đã từng diễn đọc truyện của các bạn. Thậm chí có những tác giả mà tôi chưa diễn đọc truyện, chẳng hạn như là anh Bùi Ngọc Phúc, thì tôi thích đọc truyện của anh từ ngày xưa cơ. Từ hồi anh mới viết, từ hồi anh còn là Pencil Black, và tôi đã mua sách của anh đọc rồi. Đấy. Thì nhiều lắm, anh có nhiều lắm, cả bộ các cái bộ sách của tác giả người Khăn Trắng. Thì nếu như mà có cái cô tác giả Mọt Lưu Manh mà xuất bản sách thì tôi sẽ nhất định là tôi sẽ có một cái cuốn sách của cô ấy để lên trên giá sách. Hưng Thịnh Vượng, em cứ gửi mail cho anh nhé. Em cứ gửi mail cho anh. Anh sẽ để cho biên tập duyệt đã. Thế nhưng mà anh cũng nói luôn là cá nhân anh, trong giai đoạn này thì anh sẽ ưu tiên hơn về dòng truyện ma làng quê. Còn ví dụ những truyện ma pháp sư thì anh sẽ theo những bộ mà anh đang theo. Những bộ pháp sư mà anh đang theo đó. Còn những bộ mới thì chắc là có thể là nếu như mà cái chất lượng nó cao thì anh vẫn theo. Thế nhưng mà anh sẽ ưu tiên những bộ truyện ma làng quê hơn. Đấy là một. Cái thứ hai là anh cũng sẽ giảm bớt tần suất của những bộ truyện ma tấu hài. Những bộ nào anh đang theo, anh vẫn theo. Còn ví dụ như các bạn mới có định hướng viết thì anh vẫn luôn trao đổi với các bạn tác giả rằng là anh muốn các bạn giảm bớt tần suất của những cái bộ tấu hài. Đấy, thế nên là anh cũng nói luôn như vậy để cho các bạn tính toán, để anh em mình sẽ có nhiều cơ hội để làm việc với nhau hơn. Anh hello Trần Việt Thắng. Anh thì lại rất hay đọc sách, Ngọc Vy, anh hay đọc sách lắm. cứ lúc nào rảnh rỗi là anh lại đọc, anh lại lấy sách ra anh đọc. Anh hay đọc. Nguyễn Minh Quân hỏi lúc nào có cậu tẩy anh. Em trai thân mến, anh vừa mới đọc cậu tẩy kết thúc ngày hôm qua xong. Em trai ruột. Anh vừa mới đọc kết thúc ngày hôm qua xong nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn cô tác giả Mọt Lưu Manh đã cho chúng ta một cái phiên chợ rất là tuyệt vời. Những cái câu chuyện của cô ấy đưa ra cho chúng ta, nó không chỉ là những cái câu chuyện nó mang cái yếu tố ma quái, mà nó còn rất là nhiều bài học. Và nếu như bạn nào mà đã từng đi chợ cùng với cô ấy năm trước thì các bạn thấy năm nay cô ấy viết sợ hơn, đúng không ạ? Năm nay cô ấy viết sợ hơn. À, đúng không? Sợ hơn. Nhưng mà cái chiều sâu nó cũng sâu sắc hơn. Cái chiều sâu nó cũng sâu sắc hơn rất là nhiều. Thì không biết là sang năm cô ấy đưa chúng ta đi chợ như thế nào. À, không biết là liệu rằng sang năm thì xuất hiện một cái hồn ma kiểu gì nữa. À, đến ngày mùng 6 chú sẽ mở lại các shop bán trà nhá. Lê Tiến Công ngày mùng 6 nhá. Ok, chúng mình nghỉ nhé các bạn. Good, good, good. Anh không biết đọc cái tên của bạn là gì. À, anh cũng đã từng đọc truyện ngôn tình. Anh cũng đã từng đọc truyện tiên hiệp. Thế nhưng mà ngôn tình thì anh nghỉ lâu rồi. Còn truyện tiên hiệp thì anh cũng không được đón nhận cho lắm. Cho nên là anh bị chửi nhiều quá. Cho nên là anh cũng bị đuổi việc rồi. Nên thôi, anh gắn bó với chuyện ma vậy. Anh hợp với kiểu ma quỷ hơn. Anh hợp với ma quỷ. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.